Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mỗi lần xuất kiếm, anh ta đều nhanh như gió, như cơn mưa rơi trên cây, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, mũi kiếm di chuyển nhanh, liên ma kiếm không thích hợp chính mình. Chết quý không nói, mấu chốt là bề ngoài quá tuân tú, tự cầm thanh kiếm này, cái kia thuần túy chính là tự tìm cái chết. Lý Thủy Đạo rất nhanh lại chọn trúng một thanh bảo kiếm. Kiếm này ngân quang lập lòe, sắc bén dị thường. Ta có thể thử nghiệm sao? Xin cứ tự nhiên. Con buôn nói xong xoay người rời đi. Lý Thủy Đạo nhấc lên bảo kiếm thoải mái mà vung vẩy mấy lần, cảm giác có chút nặng. Một thanh kiếm trầm trọng, mặc dù nói rõ dùng tài liệu rắn chắc, nhưng lại không nhất định thích hợp bản thân tu luyện thần thông. Thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Con buôn đưa ra một đầu ngón tay. Một bách ngọc tiễn, một phàm binh như ngươi mà mở miệng muốn có một bách ngọc tiễn sao? Lý Thủy Đạo lắc đầu. Thanh kiếm này thì chém sắt như chém bùn thần binh. Tám thập ngọc tiễn, ngươi có muốn không? Không muốn. Năm thập ngọc tiễn? Cũng không cần. Cái kia ngươi ra cái giá a? Con buôn vội la lên. Thanh kiếm này quá nặng, không thích hợp ta. Lý Thủy Đạo thả xuống tế kiếm quay đầu lại đi những gian hàng khác. Tiếp lấy hắn lại đi dạo mấy nhà quầy hàng, không nói trước giá cả, chỉ riêng là kiếm bản thân liền không hợp tâm ý của hắn. Một chỗ máu rầm rề quầy hàng phía trước, một cái đại hán râu quai nón trông coi quầy hàng. Lão bản, ngươi đây là mua bán cái gì? Không nhìn ra được sao? Máu yêu thú thịt, thịt con buôn giới thiệu nói. Thịt này bán thế nào? Khách hàng dò hỏi. Thập ngọc tiễn một cân. Ngươi thịt này, chất thịt vàng ố, linh khí trôi đi hầu như không còn, còn dám bán thập ngọc tiễn một cân. Tổng thể không mặc cả, có thích mua hay không lăn? Đại hán lạnh giọng nói. Hỏi giá người ăn xẹp, chỉ có thể phất tay áo rời đi. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên đứng ở cái này huyết nhục sạp hàng phía trước. Ngồi xuống dùng ngón tay chọc chọc thịt dò hỏi. Đây là cái gì thịt? Yêu thú cấp 2 bùn thịt rồng. Đại hán tích chữ như vàng, Lý Thủy Đạo cận hít hà, hoàn toàn chính xác có một cỗ mùi thối nhi, hoàn toàn chính xác đã bốc mùi. Bùn long. Thổ thuộc tính yêu thú, thổ sinh kim, kim sinh thủy, chính thích hợp tự sử dụng. Chính xác đã xấu, có thể ít hay không một chút, Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt. Thở dài một cái nói. Vậy anh muốn mua bao nhiêu vậy? Đại hán gặp Lý Thủy Đạo thái độ không kém, cũng tương tự lộ ra rất dễ nói chuyện. Gian hàng này bày bán tất cả loại thịt, ba thập ngọc tiễn mua đóng gói, làm sao? Lý Thủy Đạo nhìn thấy trong gian hàng có vẻ có khoảng 5 cân thịt rồng, khi hắn mở ra, tất cả tiền đã bay đi. Đại hán kia bất ngờ nhìn Lý Thủy Đạo, suy tư một lúc rồi nói. Ta còn một chiếc bùn da rồng, phẩm tướng khá hoàn chỉnh, chỉ cần 2 viên thạch linh thập, không, ta chỉ cần thịt. Lý Thủy Đạo nói. Vậy được rồi, bất quá những thịt này chính xác đã bốc mùi hư thối, ba thập ngọc tiễn ngươi có chút ăn thiệt. Tràn đầy đắc ý nói. Vương Thiên Kiêu trộm cắp linh thảo, chẳng lẽ là ngươi nữ nhân này xui khiến? Lý Thủy Đạo nuốt nước miếng một cái, sau đó cắn răng nghiến lợi và nói. Thực sự là không nghĩ ra Vương Thiên Kiêu làm như vậy, khiến người ta bối rối, Lý Mẫu xấu hổ vì đã trở thành ngươi của hắn. Ngũ Độc Môn cũng là nơi giảng dạy nghiêm túc, phu nhân đã cố ý giao phó cho ta việc đưa các ngươi đi chợ, với điều kiện phải chịu trách nhiệm về an toàn của hai người, coi như hai người là những cô nương muốn gây rối. Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, ta sẽ đảm bảo an toàn cho các ngươi và đưa hai người trở về. Đồng thời, ta sẽ thông báo cho sư tôn và phu nhân, để họ quyết định trách nhiệm và phạt. Không dám. Ta hai người coi như ăn tim hùng gan báo, cũng không dám đối với sư tỷ vô lễ. Hừ, lượng các ngươi cũng không dám. Tương Tuyết hất lên ống tay áo tiếp tục dọc theo sơn đạo, hướng phía dưới tiến lên. Lý Thị huynh đệ nhìn nhau một cái, Tăng Cường đi theo. Sau nửa canh giờ, ba người đi tới Độc Long Lĩnh Tiểu Hà Vịnh chợ. Nơi này chính là chợ. Lý Thủy Lãng hai mắt sáng lên nhìn về phía trước rộn ràng đám người, lộ ra hưng phấn vô cùng. Thật không nghĩ tới chợ thế mà nhiều người như vậy, cái này so với lên Thần Mộc Thành phiên chợ người đều nhiều. Lý Thủy Đạo cũng là một mặt cảm khái. Nơi này nằm ở dưới chân núi Độc Long Lĩnh, mỗi tháng vào giữa tuần sẽ mở cửa một ngày. Xung quanh rải rác hàng chục dặm là hang động của các tiên, họ thường tụ tập ở đây để trao đổi vật tư. Hôm nay là thời điểm tụ tòa thành thị, tiếng ồn ào của công dân vang vọng khắp nơi, giống như trong một tòa thành thị đích thực, không có một con chó nào ở đây. Tương Tuyết nói xong không nhìn lại đám người, Lý và các em theo sau cô đi. Tương Tuyết dừng bước lại, quay đầu lạnh lùng rên một tiếng và nói, đến rồi, chợ tất cả đi dạo riêng, các người đi theo ta làm gì? Người ở đây nhiều đến như vậy, muốn rời đi thì làm sao bây giờ? Lý Thủy Lãng mặt mũi tràn ngập nỗi kinh hoàng. Tương Tuyết mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người các ngươi là tiểu hài tử sao? Sư tỷ, chúng ta là lần đầu tiên đến chợ, có thể gặp phải người khiếm nhã, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Không nên đánh giá sư tôn chỉ qua bề ngoài của cửa hàng. Lý Thủy Đạo nói với tư cách là người có quyền. Yên tâm đi, ở đây mặc dù là chợ, nhưng lại nằm trong phạm vi Độc Long núi. Ngũ độc môn môn quy xâm nghiêm, không ai dám phá phách ở đây đâu. Nhưng nếu là tán tòa thành thị thời điểm, chúng ta không thể cùng một chỗ trở về, bằng vào ta huynh đệ hai người như thế non nớt gương mặt. Chỉ sợ ác nhân xem xét, liền biết hoàn toàn không có thần thông, hay không pháp lực, đến lúc đó phơi thay hoang dã, sư tỷ lại như thế nào hướng phu nhân giao phó. Lý Thủy Đạo nói lần nữa. Tương Tuyết nghe xong cười nhạt một tiếng. Ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý, tiếng kêu đại sư tỷ tới nghe một chút. Đại sư tỷ. Hai người cung kính hành lễ. Muốn giết hắn, bằng không hắn trở về cáo trạng, ta đồng tham liền không có. Vương Thiên Khôn theo sát phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Yên tâm đi, hôm nay hắn chắc chắn sẽ phải chết. Vương Huyền Phong thân như báo săn, với tốc độ cực nhanh tiếp cận Liễu Lý Thủy Đạo, sau đó ném ra một cú đánh ám khí phi đao, trúng thẳng vào lưng của Lý Thủy Đạo. Nghe được sau lưng, tiếng đồn nổi lên bốn phía. Đang tại chạy trối chết Lý Thủy Đạo, quay đầu liếc qua, phi đao quỹ tích chiếu vào tầm mắt của hắn. Bắt phong chi mắt, động thái thị giác, bay mũi tên càng nhanh, nhìn kỹ. Mình nếu là tiếp tục chạy về phía trước, tất nhiên sẽ bị một đao này mệnh trung hậu tâm. Thế là dưới chân hắn nhẹ nhàng xê dịch, ngay tại lúc đó, thân hình thật vừa đúng lúc vừa vặn di động khoảng 3 tấc. Phi tiêu đâm vào không khí, ghim vào trên cành cây. Hư hư, hư. Lại có mấy cái ám khí phá không mà đến, những thứ này phi tiêu cũng là ngâm độc phi đao, uy lực cực lớn, kiến huyết phong hầu. Nhưng những thứ này không đủ, tất cả đều thất bại, không có một thanh kiếm nào mang mệnh trung Lý Thủy Đạo. Đao đao thất bại. Này cũng đem khổ luyện 3 năm phi đao chi thuật. Vương Huyền Phong cho cả sẽ không. Ta phi nhận thuật như thế áp chế sao? Ngay tại Vương Huyền Phong, nóng lòng muốn chứng minh mình. Lý Thủy Đạo đột nhiên quay người ở phía trước. Tay cầm một cái kiếm sáng loáng 3 thước thanh phong, vén mũi kiếm, chỉ thẳng về phía mình. Vì cái gì không chạy? Vương Huyền Phong nhìn thấy Liễu Lý Thủy Đạo sau lưng có một đầu chảy xiết tiểu hà. Đây cũng là hắn không chạy nguyên nhân. Tuyệt địa phản kích, ngoan cố chống cự. Vương Huyền Phong khẽ mỉm cười, khi khởi nhất xóa đi nụ cười nghiêm túc, không che giấu bất kỳ cảm xúc nào trong lòng hắn. Nhìn ngươi trốn như thế nào? Vương Huyền Phong cười lạnh, đột nhiên hắn tóm lấy cơ hội, bỗng nhiên đưa tay ném ra một cái phi đao. Phi đao lập lòe hàn quang, nhanh chóng bay về phía Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo ánh mắt ngưng lại, hai tay của hắn cầm kiếm, phảng phất cầm sinh mệnh. Bắt phong chi mắt, động thái thị giác. Lý Thủy Đạo chuẩn xác đã đoán được phi đao quỹ tích. Trường kiếm trong tay của hắn phảng phất động, lại phảng phất không nhúc nhích. Trường kiếm tinh chuẩn đỡ được phi đao. Ao, không có khả năng. Thẹn quá thành giận, Vương Huyền trực tiếp từ trên người lấy ra 8 thanh phi đao. Lý Thủy Đạo thấy vậy cũng là ánh mắt ngưng lại. Nắm giữ bắt phong chi mắt, dù cho đối thủ phi đao lại nhanh, hắn cũng có thể dễ dàng đánh xuống. Nhưng nếu 8 thanh phi đao được ném cùng nhau vào đây, mặc dù mắt hắn có thể bắt giữ, nhưng kiếm chưa chắc đã thể ngăn chặn được. Dù sao, trong tay hắn cầm một thanh kiếm nhẹ bằng thép, không phải là một thanh kiếm trúc trọng trường. Trúc kiếm rất nhẹ, tiếc rằng lưỡi dao không được làm bằng kim loại, vì vậy nó không thể chịu được sức ép khi đối mặt với một thanh kiếm được tạo ra từ thép. Trừ khi mua bán 3 thập ngọc tiễn, một phần tím độc tán có lời nhiều. Bây giờ Lý Thủy Đạo trong tay còn lại 35 mai ngọc tiễn. Dứt khoát đem số tiền kia cũng hao tốn. Bây giờ hắn đã luyện thành bắt phong chi mắt, trúc kiếm mặc dù sắc bén nhưng lại không thể nào đụng đến kim thiết cùng, sớm muộn đều phải chuyển sang khác. Huống chi nếu muốn chân chính luyện kiếm, còn phải vào tay một cái có phân lượng kiếm. Ngày bình thường luyện kiếm đều dùng kiếm nhẹ, lúc chiến đấu như thế nào, trưởng khống tràng diện. Trong một khu chợ sầm uất, Vương Thiên Khôn cũng là đệ tử của Lang Quân Mặt Vàng, cuối cùng đã tìm thấy thành viên trong tộc của mình. Tộc thúc, người đó chính là người kia. Vương Thiên Khôn lôi kéo một cái râu dê ra, dáng vẻ thon gầy của nam tử, chỉ vào một người đang cùng một người khác, cố kẻ, mặc cả mua kiếm và nói. Người này là Lý Thủy Đạo, mới nhập môn được 4 tháng thôi. Ngươi xác nhận hắn là Thạch Sùng Đồng Tham? Thon gầy nam tử dò hỏi. Ta xác nhận. Ngày đó tưởng sư thư nói lộ ra miệng, hơn nữa trên người này chí ít có hơn 100 khối ngọc tiễn. vừa mới nhập môn thì có nhiều như vậy. Một tên khác mặt chữ điền nam tử dò hỏi, hắn cũng là vương gia tộc người gọi là Vương Huyền Phong, so với Vương Thiên Khôn phải sớm nhập môn 2 năm. Người này kể từ bái nhập sư phó môn hạ sau đó, hắn liền trưởng quản sư tôn dược viên, sư phó mỗi tháng cho hắn 30 tiền tháng. Chậc chậc chậc, vừa vặn tính cả hắn đồng tham, cùng nhau cướp. Rất tốt. Một hồi lão phu đi dẫn đi Tương Tuyết, Thiên Khôn ngươi nghĩ cách đem bọn hắn dẫn tới Long Tuyền Đầm, Huyền Phong ngươi trước đi Long Tuyền Đầm, mai phục, đến lúc đó, ngươi lấy phi đao chi thuật chết hắn, lấy đi đồng tham, sau đó. Thi thể chìm vào Long Tuyền Đầm. Thon gầy nam tử, hai mắt hơi híp phân phó nói. Tộc thúc yên tâm, ta bảo đảm nhất kích tất sát. Vương Huyền Phong lạnh giọng nói. Tộc thúc, vạn nhất cái kia tư không mắc mưu đâu. Vương Thiên Khôn cau mày dò hỏi. Không mắc mưu? Thon gầy nam tử nhướng mày. Ta ngày bình thường cùng Na Lý Thủy Đạo chỉ là sơ giao. Mặc dù thường xuyên lôi kéo làm quen, thế nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không nguyện ý theo ta nói thêm mấy câu, xem hành động lời nói của hắn, hết sức cẩn thận, muốn đem hắn lừa gạt đến Long Tuyền Đầm, chỉ sợ chưa hẳn có thể thành. Ngươi liền nói, Tương Tuyết nhường hắn đi Long Tuyền Đầm. Gầy tiêu tan nam tử ánh mắt sắc bén nói. Vậy hắn đứng ngay tại bệ đá lớn bên kia chờ đợi sao? Hoặc nếu không thấy được Tương Tuyết, hắn sẽ đi thẳng về đâu? Vương Thiên Khôn không yên tâm hỏi. Cái này, Vương Trường Kiếm lông mày cau chặt. Trường Kiếm tộc thúc, chỉ cần ta nuốt một viên thạch sủng, chắc chắn có thể tiến giai, và lúc đó ta cũng có thể dễ dàng tiến vào thông linh cảnh trung kỳ. Vương Huyền Phong nhanh chóng nói, lo sợ rằng gia đình sẽ hủy bỏ kế hoạch săn giết lần này. Chỉ thấy Vương Trường Kiếm nhãn châu, phần tím độc tán, hai thập ngọc tiễn thực sự quá đắt đỏ, thà trực tiếp đến Bách Thảo Đường mua sản phẩm tím độc tán. Cái này nhất định phải trả giá, ít nhất chặt tới thập ngọc tiễn một gốc mới có lợi. Năm ngọc tiễn một gốc, ngươi xem thế nào? Lý Thủy Đạo rơi xuống đất để trả tiền, chuẩn bị hợp lấy chủ quán mài một cách tốt, thập ngọc tiễn lấy đi. Thập ngọc tiễn một gốc, nơi này ba tiên thảo ta muốn hết. Một người trẻ mặc áo xanh đi tới, không nói một lời nào, mua hết ba tiên thảo, rồi sau đó tự tin rời đi. Gặp Lý Thủy Đạo sắc mặt thất lạc, cái kia chủ quán cười nói. Đạo hữu, gặp phải chân chính đồ tốt hay là muốn quả quyết ra tay, bằng không bỏ lỡ cơ hội, hối hận thì đã muộn. Tiên sinh nói thật phải, Lý Thủy Đạo mười phần có lễ phép ôm quyền nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, chủ quán chỉ thấy cái kia từ trong túi trữ vật móc ra một cây linh thảo, những cây linh thảo này cổ cũng đã khô cạn, rõ ràng ngắt lấy rất lâu, hơn nữa bảo tồn không tốt, linh khí trôi đi nghiêm trọng. Những món đồ này không phải là hàng tốt lắm, nếu không anh muốn mua giá rẻ không? Chủ quán không tin tưởng vào chất lượng của những món hàng không tốt này, nhưng anh ta cũng không muốn lãng phí, vì vậy anh ta quyết định mở miệng hỏi. Lý Thủy Đạo hai mắt tỏa sáng, ba tiên thảo chỉ là định dược tính, không nhất thiết phải muốn linh khí sung mãn. Chỉ thấy hắn ra vẻ khó khăn nói, những linh thảo này cũng đã khô cạn, linh khí trôi đi nghiêm trọng, cũng không biết có thể hay không dùng, tiên sinh cho giá đi. Lý Thủy Đạo mở miệng hỏi giá cả. Lão bản kia nhìn thấy tiểu tử này coi như thượng đạo, cười ha hả báo một số lượng, 20 mai ngọc tiễn, ngươi toàn bộ đem đi đi. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, sau đó lấy từ bên hông túi vải bên trong ra 20 mai và trao cho chủ quán ngọc tiễn. Hai người giao dịch xong sau đó, Lý Thủy Đạo quay người rời đi, đi đến nơi khác. Cái này ba cây không có dễ băng thảo bán thế nào? Lý Thủy Đạo ngồi xuống dò hỏi. Tám thập ngọc tiễn. Chủ quán nói ra giá cả. Quá mắc, Thủy Đạo lắc đầu cự tuyệt. Vậy thì ngượng ngùng. Chủ quán giang tay ra một bộ dáng vẻ không sao cả. Lý Thủy Đạo lắc đầu, trong tay hắn chỉ còn một bách ngọc tiễn. Nếu ở đây tiêu quá nhiều, hoàn toàn không đủ để mua những thứ phía sau, vì vậy anh quyết định xoay người rời đi. Các loại, lúc này, chủ quán gọi hắn lại. Ngươi chịu thiếu giá cả. Ngươi nói cái giá đi. Ba thập ngọc tiễn. Lý Thủy Đạo dựa theo mình năng lực chịu đựng, báo một cái chính mình cảm thấy thích hợp giá tiền. Thành giao. Chủ quán rất sung sướng đáp ứng. Tiếp lấy, Lý Thủy Đạo từ trong ngực lấy ra ba thập ngọc tiễn, đặt ở trong gian hàng, sau đó rời đi nơi đây. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo lại tốn làm ngọc tiễn, mua đến vài cọng liệt hỏa kế, cuối cùng cũng chỉ còn lại có mộc hệ linh thảo. Mộc hệ linh thảo ở trong thích hợp nhất chính là Trường Xuân Thảo, với dược, nhau rời đi, thần sắc không thấy chút nào hốt hoảng. Lý Thủy Đạo lắc đầu một cách âm thầm, bách thảo cho chính xác cũng có thể giải mộc độc, nhưng chính anh ta lại không để ý đến điều đó. Ngày đầu tiên, các đệ tử bị con Zedent đùa giỡn, ngày thứ Hiên Lương dẫn theo các đệ tử đi đầm lầy hồ nước để săn trào. Cóc so với con rết cái kia thực sự quá yếu, vì các đệ tử ai không có nắm qua cóc, dù là chính là độc cóc, cũng không vấn đề, dù sao thứ này không cắn người. Chúng đệ tử nhao nhao xuống nước, lộ ra dũng mãnh vô cùng, tiếp lấy mấy cái tươi đẹp rắn độc thoát ra, chúng đệ tử nhao nhao trúng độc ngã xuống đất. Chỉ nghe Lý Thiên Lương đứng tại trên bờ lớn tiếng nói. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, mười bộ chi nội tất có giải dược, các ngươi dùng bắt được cóc lau vết thương liền có thể giải độc. Con cóc là thủy độc, xà là hỏa độc, ngũ hành thủy khắc hỏa. Chúng đệ tử nhao nhao dùng cóc lau vết thương, một cỗ thanh lương chi ý tự nhiên sinh ra, bị rắn độc, cắn, tê dại thân thể trọng tân, khôi phục chi giác. Tất nhiên, các ngươi không sợ rắn, vậy thì hãy nghĩ đến cách mỗi người bắt một con rắn tới. Phân phó Lý Thiên Lương nói. Lý Thiên Lương dẫn theo đám người đi vào một mảnh trạch viện cũ nát, nhà cửa trải thạch sùng. Với kinh nghiệm lần này, mọi người chú ý và cẩn thận xâm nhập vào tiểu viện cũ nát. Quả nhiên, cái này làm cho căn phòng tường vốn không có con sâu nào. Mười mấy con bọ chân có màu nâu độc áp chặt một chút thì liền giết chết. 20 đệ tử bị đánh ngã trong nháy mắt, miệng của chúng xuất hiện những vết thương đầy khó chịu. Lúc này, Lý Thiên Lương lại xuất hiện và nói với giọng cao. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, 10 bộ chi nội đều có giải pháp. Khi ăn vào máu rắn sẽ có thể giải độc. Chúng đệ tử nhao nhao từ bên hông tủ lấy ra máu rắn, một ngụm uống vào, thống khổ trên người lập tức giảm mạnh. Ngày thứ tư, chúng đệ tử một lần nữa trở lại lớp học, Lý Thiên Lương lấy ra bảng ngũ hành để bắt đầu giảng ngũ độc, cùng ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý. Có người tự hồ nghe đã hiểu, có người vẫn như cũ, một mặt mờ mịt. Khóa phía sau đám người nghỉ ngơi. Thiên Lương đại phu, ta có một vấn đề không hiểu, mong rằng chỉ giáo, cứ nói đừng ngại. Thiên Lương đại phu, ta nghe nói trong biển rộng cũng có rắn độc, gọi là rắn biển, như vậy rắn biển đến tột cùng là thuộc tính hỏa, ôm quyền dò hỏi. À, cái này. Lý Thiên Lương cau mày suy tư thật lâu mới nói. Hải thú cũng là thủy hành yêu thú, điều này nói rõ, rắn độc cũng không nhất định, cũng là hỏa độc. Ta hiểu được, đa tạ Thiên Lương đại phu. Lý Thủy Đạo thức thời không có tiếp tục hỏi thăm. Kỳ thực hắn đối với vấn đề này là có nhất định đoán, bây giờ hỏi thăm Lý Thiên Lương, chỉ là xác nhận trong lòng mình ý nghĩ, đáng tiếc Thiên Lương đại phu cũng không hiểu. Bởi vì 10 bộ chi nội đều có giải dược, thế gian vạn vật đều tồn tại trong một hệ, gần sát đến rồi nguy nga độc long lĩnh. Quần sơn trùng điệp gần ngay trước mắt, phảng phất nháy mắt sau đó liền muốn đụng vào. Đừng bay nhanh như vậy. Tần Ngọc Nga tại sau lưng hét lên kinh ngạc. Lý Thủy Đạo vội vàng kéo một cái lông vũ, Trắng Vũ Hạc phát ra một tiếng bị đau hót vàng. Trắng Vũ Hạc đột nhiên giảm bớt, đập cánh lướt đi lao hùng vĩ vách núi hướng một bên lao đi. À! Chợt chuyển hướng, nhưng Tần Ngọc Nga phát ra một tiếng kinh hô. Tu vi của nàng chỉ là thông linh cảnh, nàng không thể ngăn cản được điều gì xảy ra ngoài ý muốn. Nếu có chuyện đó xảy ra, nàng hòa Lý Thủy Đạo vẫn sẽ lạc. Nàng cũng sợ chết. Tại sinh tử trong nháy mắt, Tần Ngọc Nga liều mạng ôm lấy liễu Lý Thủy Đạo, cơ thể dán vào phía sau lưng của hắn. Lý Thủy Đạo quay đầu, Tần Ngọc Nga dán chặt lấy hắn, đôi mắt mỹ lệ của cô phản ánh sự kinh hoàng trong ánh nhìn của một thiếu nữ. Xuyên thấu qua con mắt của nàng, tựa hồ có thể nhìn thấy hươu con sông loạn. Nguyên bản hai người liền dựa vào rất gần, cái này vừa quay đầu càng là cơ hội đột phá tất cả giới hạn. Lý Thủy Đạo vì hơi sững sờ, sau đó cũng tỏ ra một chút bối rối, rồi quay đầu, lấy giọng điệu áy náy nói. Ta cưỡi hạc thuật mới học, kỹ năng xa lạ, để sư mẫu không phải lo lắng. Tần Ngọc Nga vội vàng an ủi. Thủy Nhi đừng lo lắng, không có chuyện gì, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Trắng Vũ Hạc lần nữa rơi xuống đất, rơi xuống một chỗ bên dòng suối nhỏ. Suối nước róc rách. Lý Thủy Đạo xoay người xuống Bạch Hạc, đem sư mẫu Tần Ngọc Nga từ Bạch Hạc bên trên đỡ xuống. Đột nhiên. Thủy Nhi, ngươi xem vậy có phải hay không gà quan hoa? Tần Ngọc Nga đột nhiên ngạc nhiên nói. Theo Tần Ngọc, nhìn ngón tay phương hướng, Lý Thủy Đạo thấy một gốc thực vật đặc biệt, giống như một cái mào gà đỏ. Quả thật là nhị giai độc thảo gà quan hoa. Không đúng. Ở đây làm sao lại dài gà quan hoa? Lý Thủy Đạo hồi tưởng về việc học qua tri thức, cuối cùng ông tự hỏi mình rằng điều đó có ý nghĩa gì? Lúc này sư nương đã ngồi xổm người xuống, đưa tay ngắt lấy gà quan hoa. Sư nương không muốn, đó là máu độc con giun. Lý Thủy Đạo vừa mới hô ra miệng, chỉ thấy con gà quan hoa kia đột nhiên mọc ra một đôi vuốt sắc nhọn, cắn vào cánh tay của Tần Ngọc Nga. Tần Ngọc Nga cũng là độc thể. Bị cắn một cái bên trong sau đó, máu độc con giun cũng trúng độc, cấp tốc lùi về xuống đất. Con giun, Loại vật này chui dưới đất khắp nơi, không tu luyện đặc thù, hành thổ bí thuật căn bản bắt không được. Bị máu độc con giun cắn một cái bên trong sau đó, kịch liệt đau nhức như điện truyền khắp toàn thân. Tần Ngọc Nga đứng không vững, phảng phất muốn lập tức ngất đi. Lý Thủy Đạo thấy thế, vội vàng phóng tới sư nương bên cạnh, gắt gao đỡ lấy nàng. Máu này độc hút ra tới thì không có sao, mau giúp ta. Tần Ngọc Nga thúc giục nói. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Vậy tự ta đến đây đi, Tần Ngọc Nga ôn nhu nói. Tần Ngọc Nga há mồm hút cánh tay của mình. Này, vì cái gì ta chưa từng nghe nói? Tần Ngọc Nga một mặt kinh ngạc. Tích Độc Châu chính là lợi dụng bản môn hư cảnh tu sĩ sau khi tọa hóa di hài luyện chế mà thành. Chỉ có bản môn nội tình thâm hậu tu tiên gia tộc mới có vật này. Vật này công hiệu cực kỳ thần kỳ, nếu mang theo người, có thể miễn chịu nhất nhị giai độc tố xâm nhập. Thật không ngờ, lợi hại quá. Chẳng phải chỉ cần nắm giữ vật này là phu quân độc công cũng không có ý nghĩa sao? Tần Ngọc Nga kinh ngạc nói. Hừ, vi phu đạo pháp, mặc dù lấy độc làm chủ, nhưng cũng không chỉ có độc thuật. Nếu là thông linh cảnh tiểu tu sĩ tay cầm Tích Độc Châu liền dám khiêu khích vi phu, hắn sẽ phải nếm thử sức mạnh của băng ngọc trưởng. Kim Mặt Lang Quân khinh thường nói. Cái kia phu quân gia tộc nhưng có vật này. Không có, Kim Mặt Lang Quân lắc đầu nói. Ngươi cũng không phải không biết, bản tộc gia tộc sớm đã nghèo túng vì phu luyện thành thái âm, chỉ chính là dựa vào tông môn Tích Độc Châu, thuê vật này mỗi ngày đều phải 2 bách công huân, ít nhất phải 1 tháng, hơn nữa tu luyện địa điểm tại bản môn truyền công đường, tuyệt không cho phép đem Tích Độc Châu đưa đến truyền công đường bên ngoài. Nói như vậy, tu luyện thái âm chỉ ít nhất phải 6.000 điểm công huân. Tần Ngọc Nga dò hỏi. Không sai. Phu quân ơi, ta còn thiếu hơn 5.000 công huân, ngươi có thể giúp ta một chút được không? Tần Ngọc Nga nói với vẻ đáng thương. Kim Mặt Lang Quân cũng tương tự nhíu mày, cười khổ nói. Ngọc Nga, ngươi biết ta cũng là công huân không đủ à, muốn thu được 6.000 điểm công huân, nhất định phải tham gia tông môn thí luyện. Tần Ngọc Nga nghe vậy, bất mãn nói. Phu quân ơi, chiến lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, với danh tiếng uy nghiêm của Kim Mặt Lang Quân, liệu có cần phải sợ đồng môn trong thí luyện không? Kim Mặt Lang Quân nhất thời không nói gì. Anh ta biết Ngọc Nga nói cũng có đạo lý. Anh ta than nhẹ một tiếng. Ngọc Nga, ta sai rồi. Nhưng mà công huân không phải chỉ một lần là xong, cũng cần thời gian tích lũy. Chẳng lẽ ngươi thật sự vì... Điểm này mà sinh vi phu khí, Ngọc Nga đỏ mặt, nhấn mạnh. Ta không dám phụ thuộc vào chồng. Ta quyết định tự tham gia cuộc thi, tự kiếm được danh hiệu tu luyện thái âm. Tông môn thí luyện có bấy nhiêu hiểm nguy, ngươi cũng không phải không biết chứ. Làm sao ta có thể để cho ngươi tham gia thí luyện? Kim Mặt Lang Quân đau lòng nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Ngọc Nga, đừng buồn. Lần này khi đi phường thị, ta sẽ mua ngọc hành đan cho ngươi. Vi phu đáp ứng ngươi, đợi cho tương lai phu quân công huân tích lũy đầy đủ, ắt hẳn tiễn đưa ngươi đi truyền công đường, mẹ để cho ngươi tu luyện thái âm chỉ. Tần Ngọc Nga lúc này mới ngừng khóc, mỉm cười, lòng tràn đầy cảm kích nhìn qua khuôn mặt của Lang Quân, ôn nhu nói. Phu quân ơi, ngươi thật sự là người có tấm lòng tốt. Tráng Vân Hạc rơi xuống Ngũ Độc Môn phường thị bên ngoài, cùng với Kim Mặt Lang Quân và Lý Hạo Sơn không ngại nói thẳng. Tại Lý Thủy Đạo, Lý Hạo Sơn dường như còn trẻ, hiện mới bước sang tuổi 30, có thể nói đang ở độ tuổi trung niên. Song Phương cũng cha vừa ngươi, cho tới bây giờ cũng không có khoảng cách. Những năm gần đây, phàm là lấy được đồng tham tộc nhân, chí ít, có một ít nửa người đều sẽ bị đưa vào Ngũ Độc Môn. Đại Phu đã trước đó nói rằng, tài nguyên của gia tộc không đủ để nuôi dưỡng tất cả mọi người, vì vậy hoàn toàn chính xác khi cần phải đưa tộc nhân vào Ngũ Độc Môn để thay thế. Lý Thủy Đạo nói, vi phụ làm, khi năm gia tộc mới đến Hắc Sơn, bị đưa vào Ngũ Độc Môn, gia tộc tử đệ càng nhiều. Vi phụ lấy được đồng tham sau đó, liền bị gia tộc lưu tại Ngũ Độc Môn, bái tại Hắc Quang Đạo Nhân Môn Hạ. Lý Hạo Sơn cau mày nói. Phụ thân ơi, cho con hỏi từ trước đến giờ, phụ đã không đi qua Ngũ Độc Môn à? Lý Thủy Đạo hơi bất ngờ, thề, anh nghĩ rằng cha mình từ trước đến nay không bao giờ ghé qua Ngũ Độc Môn, luôn tập trung vào việc nuôi dưỡng gia tộc. Đừng nói nữa, vi phụ trước đây đã đi Ngũ Độc Môn chăn nuôi linh thú trong 3 năm. Trong khi ở đó, nàng ấy vừa giặt quần áo, vừa nấu cơm, vừa chùi bồn cầu và làm các công việc khác không ngừng. Cô thường xuyên phải bổ củi đến khuya. May mắn là đồng tham là một thạch sùng tự tin vào khả năng săn mồi của mình. Nếu không, nàng ấy sẽ chết đói. Cái này. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt. Phụ thân 3 năm này nhưng có học qua đạo pháp. Ta ngay cả sư phó mặt cũng chưa từng thấy, nào có cơ hội học tập đạo pháp, có thể ở sư tôn bên cạnh làm hồng nhân, hoặc là biết ăn nói, giỏi về nịnh nọt, hoặc là dám đánh dám giết, trong thực tập biểu hiện nhô ra, nếu không thì chỉ có thể làm việc vặt, căn bản không có cơ hội tu hành đạo pháp, lại càng không có tài nguyên tu luyện. Nè, cho nên ngươi 6 tuổi bắt đầu, vi phụ liền dặn dò ngươi nhất định muốn học tốt lễ nghi chi đạo, tương lai vào ngũ độc môn đi theo sư tôn, cũng tốt nịnh nọt, giành được ưu ái. Nói không chừng, hắn còn có thể truyền cho ngươi y bát. Bất quá lấy ngươi như thế ngu ngơ bộ dáng, hiển nhiên là không cách nào nhận được sư tôn đến thi ưu ái. Lý Hạo Sơn lông mày cau chặt nói. Lý Thủy Đạo trầm mê nghiên cứu sửa đổi bản chất vấn đề, đã sử dụng chữ Hán để viết hàng chục vạn chữ sáng tác. Nghiên cứu vấn đề này ở mức độ cụ thể, tự nhiên hơi phức tạp, trông có chút không được mọi người ưa thích. Ngạch, cái kia phụ thân lại là làm sao trở về? Lý Thủy Đạo rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Hắc quang kia đạo nhân cùng người đấu pháp thua, chết tại bên ngoài, chúng ta những thứ này theo hắn đệ tử, tự nhiên bị trục xuất trở về nhà tộc, về đến gia tộc vi phụ mới bắt đầu tu luyện, Vera, quả thực không dễ chút nào. Nếu là hắc quang kia đạo nhân không có chết, cái kia vi phụ, chỉ sợ hiện tại vẫn còn ở ngũ độc môn làm việc vặt. Ngươi cũng đã biết rằng, dung linh cảnh của tu sĩ bình thường đều kéo dài 200 năm, bọn hắn khi năm 60 tuổi, có thể đạt thống, chỉ khi ở trong hệ thống đó mới có sự hòa hợp giữa âm dương, ngũ hành tương sinh. Trong khi ở bên ngoài hệ thống này, không thể xuất hiện sự cứng rắn và kéo kéo như quan công chiến Tần Quỳnh, vốn không thể so sánh với bất kỳ hệ thống nào khác. Đầu kia rắn biển đích thật là yêu thú thuộc tính thủy, nhưng nếu là tại hải dương trong hệ thống, như vậy nó vẫn như cũ thuộc về hỏa độc. Kế tiếp mấy ngày thời gian bên trong, Lý Thiên Lương tiếp tục giáo thụ chúng đệ tử thức độc, biện độc, giải độc, luyện chế độc đan, luyện chế giải dược. Ở trong quá trình này, Lý Thủy Đạo đối với thi độc chi thuật càng ngày càng lý giải khắc sâu. Nở một cái cô lập trong hệ thống, tất nhiên sẽ âm dương hòa hợp, ngũ hành tương sinh tương khắc. Đây cũng là 10 bộ chi nổi, tất cả đều có giải pháp căn bản trong nguyên nhân, vì khi tìm kiếm giải pháp trong 10 bộ chi nổi, chắc chắn là đang tìm kiếm trong hệ thống này, chứ không phải ở bên ngoài hệ thống. Kể từ khi mở ra hệ thống tư duy sau đó, Lý Thủy Đạo nhìn thấy rằng mọi thứ đều tuân theo nguyên lý âm dương tương sinh, ngũ hành tương hợp và tự nhiên hình thành thành một hệ thống. Nếu là đẩy loạn âm dương, sai phối ngũ hành, hệ thống liền sẽ tự động hướng về âm dương hòa hợp, ngũ hành tương hợp phương hướng diễn biến. Đây chính là thiên đạo. Nếu ngươi là người tham gia vào hệ thống này, thì cần phải tránh bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự biến đổi này. Đó chính là việc tránh gặp phải tác động xấu. Giống như hai quân giao chiến, bàng quan. Trên lý luận hai quân giao chiến không chỉ có thể bàng quan, còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu là có thể xạo diệu thu lợi, hoặc là liền có thể một cách tự nhiên tăng cường chính mình tu vi. Cái này có lẽ chính là độc tu chi đạo. Các ngươi học đang đọc tụng giải độc hoàn, tìm đến tận phương tím độc tản đan, Lý Thủy Đạo, liền đã đứng ở một độ cao cao hơn, suy xét về đạo lớn của độc tu. Mặc dù bọn họ học cái gì cũng là một dạng, nhưng tư duy sâu rộng và tầm nhìn mở rộng lại hoàn toàn không ở trên cùng một cấp độ. Lý Thủy Đạo đem mình lý giải cùng ngờ tới đều ghi vào tùy thân trên máy vi tính sách tay. Nếu bị Lý Thiên Lương lật đến, anh ta cũng không thể đọc hiểu được, vì trong sổ viết cũng là chữ Hán. Cứ như vậy, Lý Thủy Đạo đi theo đồng học học được gần 2 năm độc tu chi thuật. Ở nơi này, trong thời gian 2 năm, Lý Thủy Đạo đi theo các ngươi học ngày đêm cùng độc trùng độc thảo làm ngươi, nhận ra dược tính độc tính, luyện chế được độc đan cùng với giải dược. Mặc dù Lý Thủy Đạo đã sớm tiếp xúc với gia tộc truyền thống về tương quan giữa độc lý và dược lý, nhưng khi học trên sách cuối cùng, anh ta cảm thấy cần phải tự mình thực hành để hiểu rõ hơn. Chỉ có nhiều lần thực thao mới có thể chân chính nắm giữ. Được, ta còn 3 thập ngọc tiễn, muốn mua sắm linh vật nuôi nấng đồng tham, muốn nâng cao tu vi, sao có thể quay về ngay lập tức như vậy? Lý Thủy Lãng kích động nói. Vậy, làm sao bây giờ? Chúng ta lại không biết đường. Lý Thủy Đạo phản bác. Cái này, nếu không thì tùy tiện tìm một. Không được. Vạn nhất phải đi đến phủ tiên sư khác, bị quyết định là người hiểu biết về tội ác của phủ, không thể giải thích lý do để giết họ. Lý Thủy Đạo lắc đầu mạnh mẽ, từ chối. Người nói sao về việc Vương Thiên Kiêu, con cóc có bị tưởng sư thư nuốt không? Lý Thủy Lãng dứt khoát xóa đi chủ đề, nhai lên cái lưỡi. Chớ đoán mỏ, Lý Thủy Đạo sắc mặt nghiêm túc quát một câu. Hừ! Đột nhiên, một cơn gió lạnh từ phía sau thổi qua. Tương Tuyết với khuôn mặt trầm tĩnh bước ra từ sau lưng một cây đại thụ. Tưởng sư thư, ngươi làm sao ở chỗ này? Lý Thủy Lãng lập tức kinh hoàng nói. ta như thế nào không thể ở chỗ này? Tương Tuyết khẽ cười nói. Ngươi vừa rồi cũng nghe được cái gì? Đương nhiên nghe được ngươi ở đây sau lưng nói xấu ta. Sư tỷ, ngươi hiểu lầm. Lý Thủy Đạo ở một bên dàn xếp. Tương Tuyết liếc nhìn qua phía Lý Thủy Đạo, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào Lý Thủy Lãng. Trên người cô có một lớp áo màu xanh nhạt, phát ra dòng năng lượng không ngừng. Đây là pháp lực. Điều này nói rõ Tương Tuyết cũng ít nhất là thông linh cảnh trung kỳ. Tại pháp lực áp chế xuống, Lý Thủy Lãng cái trán đầy mồ hôi, liên tục lùi về phía sau. Nhìn ngươi dạng túng này, ta, người tu sĩ độc môn của môn ngũ độc, không được phép tham gia vào việc huấn luyện bằng cách giết nhau, vì điều đó làm suy yếu và phá hủy tu vi. Ta không muốn phải giết ngươi, ngươi sợ cái gì? Tương Tuyết ngày càng tiến gần, Lý Thủy Lãng lui về phía sau, tháo chạy đến trên một cây thụ lớn, không thể rời khỏi. Sư tỷ tha mạng. Lý Thủy Lãng vội vàng cầu xin tha thứ. Ngươi là cái gì đồng tham? Tương Tuyết lạnh giọng vấn đạo. Ta là bọ cạp, kim hạt A. Ngũ hành kim phá mộc, ăn ta đồng tham, đối ngươi tu vi chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại có chỗ hại A. Lý Thủy Lãng đều phải cấp bách khóc. Tiếp lấy Tương Tuyết lại quay đầu nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo. Tộc ta đều là thạch sùng, loài thạch sùng này sống dưới lòng đất, không phải loại thức ăn lớn đủ để thăng tiến. Lý Thủy Lãng một lần nữa giải thích đạo. Hừ, hai người đồng tham xem như bích ngọc con cóc, bồn sư tỷ cũng không động thủ. Thật là ngũ độc môn quy không thành. Các người có biết Vương Thiên Kiêu tại sao lại vứt bỏ đồng tham không? Tương Tuyết cười lạnh hỏi lại. Môn thần thông. Kế tiếp ta có thể luyện phi đao, độc hạt đuôi phía sau châm, luyện thành phi đao chi thuật. Giới lúc ai dám chọc ta, ta tiện độc châm ra tay, đến lúc đó sẽ không sợ bị người khi dễ rồi. Lý Thủy Lãng lộ ra hết sức kích động, thậm chí đem mình đồng tham đều nói ra. Lấy độc hạt từ đồng tham, đồng dạng có thể thu được cửa thứ hai thần thông, đó chính là tăng cường trên diện rộng phi châm, phi đao, ám khí tỷ lệ chính xác. Đương nhiên để thức tỉnh loại thần thông này cần phải dành thời gian dài cho việc luyện tập. Cũng may Lý Thủy Lãng linh mẫn, thực sư mỗi ngày chỉ cần rội tưới nước, thi bón phân, liền có bó lớn thời gian tu luyện. Chỉ cần đã luyện thành phân mũi tên chi thuật, Lý Thủy Lãng liền dám báo danh tham gia tông môn tổ chức thi luyện. Gia nhập vào ngũ độc môn sau đó, muốn thu được tài nguyên tu luyện chỉ có hai con đường. Một là dựa vào sư tôn ban thưởng, hai là chính mình đi xong thí luyện. Ngũ độc môn là ma môn, cổ vũ thi luyện, cổ vũ sát lục. Nếu không lấy linh vật nuôi nấng đồng tham, ít nhất phải mất 5 năm thời gian, Lý Thủy Lãng mới có thể tiến nhập được vào cảnh trung kỳ. Nhưng nếu là nuôi nấng linh vật, thời gian này sẽ trên diện rộng rút ngắn, thậm chí 1 đến 2 năm là đủ rồi. Lão đệ, ta đều nói, ngươi muốn bắt điểm ốc sen uy đồng tham, ngươi cái kia đồng tham cũng đã đói bụng hơn nửa tháng, hạt gạo không tiến, tích thủy chưa thấm, nó có thể nào nhảy nhót tưng bừng? Nó không có sức sống, ngươi lại như thế nào có thể tăng cao thực lực? Ngươi xem ta đều đã thu được nọc độc thần thông. Kế tiếp, ta liền muốn luyện đệ nhị thần thông, phi đao thêm nọc độc, trực tiếp liền tạo thành chiến lực. Lý Thủy Lãng lần nữa một mặt hưng phấn nói. Lý Thủy Đạo nụ cười nhạt nhòa. Sớm đã thu được nọc độc thần thông từ 10 ngày trước, chỉ là không nói. Từ nhỏ điệu thấp đã quen, sớm đã tạo thành quen thuộc, đổi là không đổi được. Suy nghĩ một chút. Lý Thủy Đạo cười và nói. Thực ra, ta cũng đã thu được nọc độc thần thông, đang chuẩn bị theo như lời ngươi nói. Vậy thì tốt quá. Lý Thủy Lãng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ngươi đệ nhị thần thông luyện như thế nào? Dựa theo Thiên Lương Đại Phu thuyết pháp, ngươi nên ngâm nước bên trong để thức tỉnh thủy hơi thở chi thuật. Trong viện kỳ thực có một ngụm vạc lớn, ngươi muốn ngâm vào không? Lý Thủy Lãng vỗ nhẹ vào tảng đá lớn bên cạnh. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt, cái này tư cũng quá mức tùy tiện. Mặc dù trong viện chỉ có hai người bọn họ, nhưng nếu bên ngoài sân có người, hữu tâm nghe trộm, chỉ sợ đã đoán ra hắn đồng tham chính là con cóc. Thế làm những hành vi không đứng đắn. Ta biết rằng, huynh muốn nuôi nấng đồng tham, tu vi thăng cấp nhanh chóng, nhưng để đi theo con đường chính đạo, chúng ta chỉ cần làm tốt và tin tưởng vào sư tôn, chắc chắn sẽ được thưởng bằng những phần thưởng xứng đáng. Những linh dược kia cũng là tài sản của sư phụ, chúng ta không được chạm vào chúng. Ta là tuyệt đối không có khả năng làm phản bội sư phụ chuyện. Chuyện này ngươi không cần lại nói, ta khuyên ngươi cũng không cần làm như vậy, coi như nghĩ ngươi cũng không cần nghĩ như vậy. Lý Thủy Đạo lần nữa một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Lý Thủy Đạo không phải đang trêu chọc người khác, mà thực sự đang cảnh báo Lý Thủy Lãng, vì nếu hành động tùy tiện, chắc chắn sẽ gây ra sai lầm. Linh thảo bị chít, dù chỉ là việc lặng yên ngắt lấy đi một chiếc lá, cũng có thể sẽ bị nhận ra manh mối. Linh Thảo bị kéo xuống một chiếc lá, chẳng lẽ không có bị dấu vết hư hại? Chỉ cần cẩn thận nhìn, chắc chắn có thể phát hiện manh mối. Tần Ngọc Nga, người phụ nữ kia, thực sự là người giám sát họ, hiện tại không thể tự ý hành động, không thể coi thường những người tu tiên. Ta đã biết. Lý Thủy Lãng gật gật đầu nói. Sóng nước huyền, chúng ta nhất định phải giữ vững danh dự của gia tộc, không được phạm phải lỗi lầm nào. Lý Thủy Đạo nói một cách tận tình. Lý Thủy Lãng gật gật đầu, cũng không biết là thật không nữa nghe lọt được. Tu sĩ chỉ có thể làm được ích cốc khi tu luyện đến nhị giai dung linh cảnh. Mỗi ngày một tu sĩ ăn 3 bữa cơm, uống ngũ cốc hoa màu, tự nhiên muốn kéo. Sư mẫu Tần Ngọc Nga đã dùng qua bồn cầu, bị hai cái nha hoàn đề cử vào nhà sĩ. Tần Ngọc Nga lần sau sử dụng thời điểm sử dụng bồn cầu nhất thiết phải soát sạch sẽ, hơn nữa muốn có lưu mùi thơm ngát. Muốn phẩm chất cuộc sống cao liền cần có người tới làm sống. Một mặt khổ đại cửu thâm, Vương Thiên Kiêu từ trong nhà sĩ sách ra phòng tắm, đâm đầu vào va chạm với Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo cười nói, sư huynh khổ cực, việc này ta tới làm đi. Vương Thiên Kiêu cau mày nói, Lục cô nương phân phó ta tới làm, ngươi tới không quá phù hợp. Ta là sư đệ của ngươi, hà tất khách khí như vậy, lại nói ta phụ trách việc bón phân cho linh điền, vàng này thì vừa đủ dùng được. Tốt vậy, xin cảm ơn anh. Vương Thiên Kiêu muốn tự làm sạch bồn cầu, có người giúp đỡ nhưng không chấp nhận. Xong. Lý Thủy Lãng mặt lộ vẻ khổ sở. Lý Thủy Đạo nhưng là trực tiếp đứng dậy, trực tiếp đi vào trong linh điền, chỉ vào một đống ngoại hình thấp lùn lục sắc bụi cỏ nói. Đây là rơi quỳ thảo, trên lá cây đầy thật nhỏ lông ngứa, một khi bị cái này chút thô đâm thủng làn da, ngay lập tức sẽ dẫn đến ý thức hỗn loạn, thậm chí điên cuồng mất khống chế. Tiếp lấy hắn lại đi hai bước, chỉ vào ngoại hình chiều dài màu hồng phấn, đóa hoa dây leo thực vật nói. Đây là hồ đâm thảo, trên phiến lá chiều dài gai nhọn, nếu không cẩn thận đụng vào, cho dù là thông linh cảnh tu sĩ, cũng sẽ toàn thân mỏi mệt, khí lực hoàn toàn không có. Mùi vị kia gây mũi chính là của đuôi bọ cạp thảo. Trường kỳ ở nơi này có thảo độc bên cạnh, sẽ làm cơ thể suy yếu, gây khó thở. Lý Thủy Đạo sau khi nói xong, vội vàng lui ra vài bước. Tiếp hắn đi tới một loại cây ngoại hình là một gốc màu đỏ thẫm của loài dương sỉ bên cạnh. Sau khi suy nghĩ một chút, ta nói. Đây là cây ô chỉ thân thảo không độc, nhưng nếu hái xuống và để trong vài ngày, phiến lá phía trên sẽ sinh ra những hạt nhỏ màu máu đỏ. Đó chính là một loại độc. Đây là loài hoa độc. Với sức mạnh độc kịch, trong bông hoa có màu vàng nhạt phát ra khí độc, có thể gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, tạo ra hiện tượng ăn mòn không dễ dàng. Đó là chướng chỉ lan, mỗi ngày sẽ có một đoạn thời gian phóng thích chướng khí. Này khí cụ có cực mạnh thôi miên tác dụng, có thể sẽ để cho người ta hôn mê hoặc tiến vào chiều sâu trạng thái ngủ đông. Linh thực tu sĩ đang xử lý chướng chỉ lan thời điểm, nếu là không cẩn thận đã trúng chướng khí, hôn mê rót vào bay độc hoa phạm vi, tầm nửa ngày sau, chỉ sợ một thân huyết nhục đều có thể hủ hóa thành bạch cốt. Lý Thủy Đạo một mặt ngưng trọng nói, ha ha ha ha, ngươi quả nhiên không nói dối, lão phu thực sự là nhặt được bảo, Kim Mặt Lang Quân cười to. Chúc mừng chồng, mừng đến người tài. Tần Ngọc Nga đứng dậy, khuôn mặt rạng rỡ. Sau này cái này sẽ được giao cho hai người xử lý, ngoại trừ việc xử lý linh điền, các ngươi không cần phải làm bất cứ việc gì khác. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình tu luyện, hãy đi hỏi Đại sư Huynh Nhâm Ký Xuyên. Đa tạ sư tôn. Ân. Kim Mặt Lang Quân suy nghĩ một chút. Cái này linh điền chính là Ngọc Nga phụ trách, nhưng có chuyện gì các người cứ tìm nàng, chỉ cần các người làm tốt, vi sư tất có ban thưởng. Không dám. Chúng ta chỉ mong vì lòng tôn kính, hy sinh đối diện nguy hiểm, không dám đòi hỏi phần thưởng xa xỉ. Lý Thủy Đạo nói với đồng đội của mình. Là để tự bảo vệ bản thân, phòng tránh xung đột giữa đồng môn, tránh gây ra sự hỗn loạn và họa lớn. Xin hỏi tộc trưởng đại nhân, nếu thật sự tiết lộ đồng tham, lại bị đồng môn đại sư huynh bức bách, liệu có thể đưa chính mình đồng tham ra để bảo vệ tính mạng tạm thời không? Lý Thủy Long nhẹ nhàng hỏi. Ngươi làm như vậy, con đường cũng theo đó đoạn tuyệt. Một người khác một mặt kinh ngạc nói. Đồng bà con trong nhóm người nghe lời nói, ngay lập tức quay sang ánh mắt khinh bỉ. Thậm chí, có người trực tiếp phun trào. Đúng vậy, ép một cái ép liền đưa cho đồng tham, uất ức như vậy, còn tu sự gì nữa? Trở về làm ruộng còn có thể sống được lâu hơn chút đấy. Đúng vậy à, có thể nào như thế không có huyết tính? Nếu có ai làm như vậy, hãy quay lại và cho chúng ta biết, gia đình Lý sẽ cùng ngươi liều mạng. Đối với, không phải loại này ác bá làm chết không thể. Trong cơn tức giận, Lý gia tộc mặt dữ tợn, miệng kêu đánh kêu giết, Lý Thùy Long lúc này mới chợt hiểu rằng mình đã hỏi một câu hỏi ngốc, dù là mình, nhưng vẫn là con của gia tộc Lý, con của gia tộc Tu Tiên. Nếu ai đó thực sự muốn giữ mình đồng tham, họ nhất định sẽ giết hoặc tiêu diệt mình. Vậy tại sao lại tự đặt mình vào nguy cơ sống? Căn bản, không có khả năng. Cầu xin tha thứ cũng là một cái chết. Lý Hải Mặc nhấc tay lên để hiệu mọi người im lặng, sau đó, cười khúc khích. Người này có thể khuất, có thể dỗi tính cách cũng không tệ, đồng tham một hủy, con đường đoạn tuyệt. Ngươi đừng nghĩ lấy lại nối tiếp đồng tham, ngươi còn tưởng rằng mình là phàm nhân, có thể lại đi một lần ngũ độc quật. Ngươi nếu là lại đi một lần ngũ độc quật, ngay lập tức sẽ bạo quật chết không có chỗ chôn. Mà ngươi bây giờ trên thân chút điểm pháp lực không có, một điểm thần thông đạo thuật cũng sẽ không, ngươi có bản lĩnh tại giã ngoại, bắt giữ một đầu yêu thú cấp bậc bích ngọc con cóc sao? Lý Thủy Long lúc này ôm quyền nói, vãn bối biết sai rồi. Các ngươi muốn cắt nhớ, tuyệt đối không nên dễ dàng bại lộ mình là đồng tham, trừ khi các ngươi đã có đủ sức tự vệ. Ở đây không phải là gia tộc, không có ai sẽ không điều kiện đối với các người tốt, muốn đem tâm tư phóng thông thì cần hiểu rõ hơn, chỉ khi như vậy mới có thể sống lâu dài. Cũng may cái này ngũ độc môn, cởi áo áo bào đen, không chỉ có rộng lớn, có thể ẩn nấp độc trùng. Hơn nữa, có thể ngăn cách độc trùng khí tức, các ngươi chỉ cần đem đồng tham giấu ở trong đó, lòng mang địch ý người căn bản là không phân biệt được các ngươi đồng tham chủng loại. Cùng hô lên. Ha ha. Các ngươi hai người còn nghĩ mình là thức thời, theo sát điểm, đừng bao giờ tụt lại phía sau. Ba người dọc theo dòng người nhốn nháo rộn ràng, tiến vào chợ, dòng người hai bên cũng là hàng vỉa hè, phía trên trưng bày đủ loại linh thảo, vật liệu luyện khí cùng linh quả. Ở đây tạm thời là thị trường, nhưng vẫn có một số cửa hàng. Ngày thường cửa hàng đóng cửa, chỉ khi nào khai trương thì cửa hàng mới mở cửa được. Tương Tuyết vừa đi vừa giải thích đạo. Ba người dọc theo dòng người, hướng về trung tâm mà đi, rất nhanh liền gặp được một nhà tên là Bách Thảo Đường, cửa hàng. Cửa hàng này chính là cửa hàng ngũ độc môn uy tín, chuyên bán dược liệu linh thảo, linh quả và linh thực với chất lượng được đảm bảo. Dĩ nhiên, so với các cửa hàng trên vỉa hè, sản phẩm ở đây có giá cao hơn một chút, nhưng không quá đắt đỏ. Nếu các ngươi không muốn bị lừa dối, hãy mua hàng tại cửa hàng này, dù không có khả năng phân biệt chất lượng sản phẩm. Tương Tuyết chỉ vào cửa hàng và giới thiệu, không có ai quản sao? Lý Thủy Lãng kinh ngạc vấn đạo. Hừ, bị lừa chỉ có thể coi là chính mình đáng đời. Tương Tuyết lạnh giọng nói. Em ba người bước vào Bách Thảo Đường, bên trong trang trí có chút đơn giản, ngoại trừ trên quầy trưng bày một chút linh dược bên ngoài. Đồng thời không có những vật khác, tại cạnh quầy một cái nam tu vừa mới đưa tiễn khách nhân, liền lập tức tiến lên đón. Hoan nghênh ba vị khách quan, xin hỏi cần mua vài cái gì? Tím độc tán 5 bao, hành khí đan 10 hạt. Tương Tuyết trực tiếp nói. Được rồi, 5 bao tím độc tân 150, hành khí đan 500, tổng cộng 600 năm thập ngọc tiễn. Nam tu cười nhẹ từ trong quầy lấy ra linh dược, đan dược. Tương Tuyết từ trong túi chữ vật lấy ra 6 treo nửa ngọc tiễn, giao cho nam tu. Cái kia nam tu một chút kiểm kê liền tài hóa thanh toán xong. Đi, phu nhân lời nhắn nhủ sự tình ta đã hoàn thành, ta đi ngoặt xong chỗ kia vật liệu đá thượng đẳng các ngươi, xài hết ngọc tiễn liền tới cùng ta tụ hợp, chúng ta cùng một chỗ trở về. Tương Tuyết nói xong trực tiếp thẳng hướng về chợ bên ngoài đi đến. Lão ơi, nếu không thì chúng ta mua 2 bao tím độc tán ngay ở đây, tiền tháng vừa đủ phải không? Lý Thủy Lãng hỏi. Ngươi mua à, ta đi dạo chơi. Lý Thủy Đạo lắc đầu, một thân một mình dạo bước tại chợ bên trong, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, rất nhanh tìm được món kia bị hắn chọn trúng đồ vật. Đó là một thanh kiếm, một cái tế kiếm, thân kiếm dài khoảng hơn một xích, chuôi kiếm lộ ra màu đen, mặt ngoài có những đường vân hỗn tạp, cổ kiếm phác mà đầy tang thương. Vỏ kiếm được làm từ một cây mun, trên chuôi kiếm được mài rũa một đóa hắc liên, sinh động như thật. Kế tiếp, Lý Thủy Đạo muốn tu luyện con cóc đệ nhị thần thông, vừa vặn cần một cái tế kiếm. Nếu có thể lấy được phái kiếm này, anh ta sẽ có khả năng trong thời gian ngắn tạo ra một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Thôi à, có thể hay không làm phiền tiên sinh, đem căn này trúc kiếm tiễn đưa ta? Lý Thủy Đạo chỉ vào trong gian hàng một khối vót nhọn dài miếng trúc vấn đạo. Ngươi dùng vật này làm cái gì? Đại hán tò mò hỏi. Dùng để làm một thanh kiếm. Lý Thủy Đạo đúng sự thật đáp. Ha ha, trúc kiếm là. Lý Thủy Đạo đúng sự thật đáp. Đại hán kia lấy miếng trúc từ trong máu thịt rút ra, sau đó dùng ngón tay bôi qua miếng trúc lên vết máu và nói. Vật này chính là lăng đỏ quạch, tỏ ý chán ghét của núi Thanh Trúc. Đây chính là bản tọa thuận tay rèn luyện mà thành, cứng cỏi dị thường, sắc bén vô song, nhưng lại chỉ có thể dùng để cắm thịt, căn bản không thể xem như binh khí, ngươi có biết vì cái gì không? Bởi vì ngũ hành kim phá mộc như lấy trúc làm kiếm, dù là một cái phạm bình đều có thể đem hắn chặt đứt. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Ngươi biết vì sao còn phải lấy trúc mộc làm kiếm? Chỉ sử dụng để tập luyện kỹ thuật kiếm mà thôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc tấn công đối phương. Lý Thủy Đạo tiếp tục giảng giải. Dùng kiếm để luyện. Đó cũng hơi nhẹ nhàng đấy, nếu muốn rèn kiếm vào thời điểm này, hãy sử dụng một cây kiếm nặng hơn để tập luyện. Sử dụng kiếm nhẹ để rèn kiếm không thể đạt được thành tựu. Đại hán đó cười nói. Đa tạ tiên sinh dạy bảo, trúc kiếm ta tự có tác dụng. Cũng được. Nếu ngươi muốn vật này tiễn đưa ngươi cũng không sao. Chỉ thấy đại hán kia, tay cầm trúc kiếm, lắc một cái kiếm hoa, tinh chuẩn đâm xuyên qua trong gian hàng, tất cả bùn thịt rộng. Chiêu này quả thực xinh đẹp, nhường Lý Thủy Đạo hai mắt tỏa sáng. Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi bây giờ tu vi thấp, thân thể yếu đuối, cái này trúc kiếm có lẽ thật đúng là phù hợp ngươi. Đợi cho tương lai ngươi tu vi giống như bản tọa đồng dạng, cầm cái này nhẹ bỗng đồ chơi, căn bản tìm không thấy một chút tác dụng kiếm cảm giác, đa tạ tiên sinh đề điểm. Lý Thủy Đạo cấp bậc lễ nghĩa chu đáo nói. Đại hạn gật đầu, sau đó lấy ra từ trong túi trữ vật một tấm hoàng gia rồng hoàn chỉnh, đặt vào trong gian hàng và tiếp tục công việc. Đại hạn này bán kỳ thực không phải là thịt, cũng không phải là da, hắn bán là bùn long yêu thú yêu đan, chỉ bán cho những người đọc được, cái gọi là thịt và da chỉ là bề ngoài thôi. Sau một lát, Lý Thủy Đạo dùng một thanh trúc kiếm, mặc mấy đại đống quá thời hạn bùn thịt rồng, cùng Lý Thủy Lãng, đi tới Tiểu Hà Vịnh, bệ đá cùng Tương Tuyết đại sư tỷ hội hợp. Tương Tuyết nhìn xem Lý Thủy Đạo khiêng một đống lớn thịt thối trở về, lúc này mắng, ngươi cái ngu ngốc này, bị lừa à, muốn dùng máu yêu thú thịt làm linh vật nuôi nấng đồng tham, cần là máu thịt mới mẻ, bực này thịt thối không có chút nào linh khí, đã không giá trị. Chóng, khó có thể phân biệt bằng mắt thường. Mỗi một lần xuất hiện, đều có thể tại vạc nước ao nước bên trên lưu lại một đạo kiếm ảnh. Ngày qua ngày, khổ luyện không ngừng. Sau 3 tháng, đêm khuya tối thui, Lý Thủy Đạo vẫn như cũ, đứng tại bờ nước phía trước, một tay cầm kiếm, ánh kiếm hướng về không trung. Trúc kiếm vung chạm, rung động đùng đùng, giống như một tràng hòa âm. Lý Thủy Đạo vẫn giữ nguyên phong độ như trước đây, bằng cách kiên trì luyện tập kiếm thuật qua nhiều lần lặp lại, kỹ năng của anh ấy trở nên càng nhanh và chuẩn hơn. Từng đạo kiếm ảnh, từng đạo kiếm của Quang Như cùng bay lượn trong bầu trời đêm như những vệt sáng lung linh, tựa như liễu Lý Thủy Đạo đang luyện tập một cách tâm huyết và linh thiêng. Trạng vạng tối yên tĩnh, như trong không khí ngập tràn âm nhạc mê đắm. Ánh trăng lấp lánh, dưới ánh sáng kiếm thuật nhẹ nhẹ rung động. Khi hắn thu kiếm thời điểm, bình tĩnh thạch chậu nước trên mặt nổi lơ lửng một tầng thật mỏng rồi mối, có bị chém đứt cánh, có bị đâm phá thân thể. Khổ luyện 3 tháng, Lý Thủy Đạo cuối cùng đã luyện thành bắt phong chi mắt, một kiếm có thể chạm bay ruồi, bay càng nhanh, càng không cách nào trốn qua ánh mắt của hắn. Hắn đem trong tay trúc kiếm cắm vào trong chum nước, tại mặt nước nhẹ nhàng kích thích, trên mặt nước tàn chi chân gãy ruồi, mũi dính dính vào trúc kiếm phía trên, nhẹ nhàng hất lên, dính liền tại trên kiếm trúc rồi mũi đều rơi vào xó xỉnh. 4 tháng phía sau, phu nhân lần nữa phát tiền tháng. Đại sư tỷ Tương Tuyết dẫn hai vị đồng bọn trên sơn đạo quanh co nhanh chóng tiến lên. Tương Tuyết chạy như bay, Lý Thủy Đạo còn có phòng bếp, Vương Thiên Khôn theo thứ tự sát phía sau, tốc độ của 3 người cũng không ngừng tăng lên. Mỗi tháng, Tương Tuyết luôn đi chợ. Nếu các đệ tử muốn đi cùng, nàng sẽ trông nom cho họ trên đường để đảm bảo an toàn. Nếu họ không muốn đi, họ có thể để cho nàng mua hàng hóa thay mặt. Khoảng thời gian từ lần trước đi chợ đã là 4 tháng rồi, Lý Thủy Đạo đã cất 120 khối ngọc tiễn trong ví. Lý Thủy Lãng tiền tháng 30, nguyệt nguyệt tiêu phí, mỗi lần đều sẽ mua sắm một bao giá trị 3 thập ngọc tiễn, tím, độc táng, dùng nuôi nấng, đồng tham. Cho nên Lý Thủy Lãng một cầm tới tiền tháng, liền đem tiền giao cho Tương Tuyết đại sư tỷ, để cho nàng đi chợ mua dùm liền có thể, mà hắn căn bản vốn không cần chạy chuyến này. Nhị nha hoàn Lục Kỳ Nhi, thậm chí đại sư huynh Nhâm Ký Xuyên cũng là làm như vậy. Nếu nghĩ rằng mình tiêu phí, hãy quyết định đi cùng Tương Tuyết sư tỷ một chuyến chợ. MBA người xuyên sơn qua khe, giống như tật phong đồng dạng, lướt qua khe núi, lưu lại thân hình tàn ảnh. Đi qua 4 tháng tu luyện, Lý Thủy Đạo thể chất tại đồng tham bích ngọc con cóc dưới sự giúp đỡ, càng ngày càng mạnh, hơn xa những khổ kia luyện nhiều năm giang hồ nhân sĩ. Xoay động, lạnh giọng nói. Vậy cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lão phu phụ trách dẫn đi Tương Tuyết, Chuyện còn lại, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu không có cơ hội quên đi, chớ mà cưỡng cầu. Vương Thiên Khôn, Vương Huyền Phong cùng một chỗ gật đầu. Lý Thủy Đạo bỏ ra 35 mai. Ngọc Tiễn mua một cái thanh thép bảo kiếm, mặc dù là một thanh phàm kiếm, nhưng vô luận tố công, dùng tài liệu, vẫn là cầm kiếm xúc cảm, cơ hồ cũng là phàm kiếm ở trong tốt nhất. Hắn khổ luyện 4 tháng trước khi thành thạo kiếm, nắm chặt chuôi kiếm và vung vẩy hai cái, đều cảm thấy tự tin. Cái kia chủ quán tiếp nhận Ngọc Tiễn, cười nói. Đào hữu quả nhiên, ánh mắt độc đáo, cái này thanh thép bảo kiếm vừa vặn đáng cái giá này. Bất quá còn phải học được sử dụng, không phải vậy, nhưng là lãng phí. Không dối lòng tiên sinh, ta mua thanh kiếm này với mục đích luyện kiếm, chỉ là hiện tại chưa có kiếm phổ, không biết nên bắt đầu tập luyện như thế nào, mong tiên sinh chỉ bảo thêm một chút. Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói. Ha ha, không dám, ta cũng chỉ là lần đầu trải qua kiếm đạo. Luyện kiếm trước tiên học cầm kiếm, ngươi cái này cầm kiếm tư thế thì không đúng. Cầm kiếm như cầm sinh mệnh, cảm nhận kiếm kết nối với bản thân, thả lỏng tâm hồn, kiếm tự nhiên trở thành kiếm. Lý Thủy Đạo, dựa theo lời của chủ quán, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cố gắng cảm nhận từng tấc kiếm, chậm rãi thả lỏng tâm hồn, để cho kiếm trở thành một phần của bản thân anh ta. Ngưng kết tâm thần, dụng tâm thúc dục kiếm, tấn công địch ở vô hình. Chủ quán lại nói, ta vẫn thông linh cảnh sơ kỳ, không có pháp lực. Nếu có pháp lực, thì nên sử dụng pháp khí, chứ không phải dùng chuôi kiếm phàm này. Chủ quán cười và nói, ngài nói khẩu quyết ta lĩnh ngộ không được a? Cái này, kỳ thực ta cũng lĩnh ngộ không được. Ha ha ha. Hai người thoải mái cười to. Chủ quán đại ca, cảm ơn người đã chỉ dẫn, ta nhất định sẽ siêng năng tu luyện, tranh thủ trở thành một kiếm sĩ. Hai người cáo biệt sau đó, Lý Thủy Đạo cõng thảo dược, một tay nhấc lấy thanh thép bảo kiếm, đi về phía Tiểu Hà Vịnh bệ đá. Thạch Thai Chi đứng bên trên không thiếu sư huynh sư tỷ, nhưng không thấy được Tương Tuyết sư tỷ. Đúng vào lúc này, Vương Thiên Khôn lo lắng chạy đến, chỉ nghe anh ta nói, sao giờ mới đến? Đại sư tỷ đã đi Long Tuyền Đầm, cô ấy để ta ở đây đợi bạn, chúng ta cùng đi. Đại sư tỷ đã không nói tại bệ đá chờ chúng ta sao? Long Tuyền Đầm ở đâu? Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt dò hỏi. Long Tuyền Đầm cách chỗ này không xa, ta dẫn ngươi đi chính là, Vương Thiên Khôn ra dấu nói. Vì cái gì đại sư tỷ đột nhiên đổi đi Long Tuyền Đầm? Lý Thủy Đạo hỏi lần nữa. Vậy làm sao chúng ta biết được? Chúng ta dám chất vấn đại sư tỷ à? Ai bảo ngươi mất nửa ngày không trở lại, ngươi xem này cũng nhanh tan cuộc. Vương Thiên Khôn dậm chân nói, tính công chính bình thản, hòa giải âm dương một cách tốt nhất. Nếu không có dễ băng thảo và liệt hỏa kế gặp nhau, dược tính xung đột quá mức kịch liệt, có thể dẫn đến việc nổ tung ngay tại chỗ. Có thể Trường Xuân Thảo mặc dù phổ biến, nhưng rất nhiều đan phương ở trong đều dùng được, cho nên phàm là xuất hiện đều sẽ bị trước tiên cướp đi. Lý Thủy Đạo đi ở phố xá bên trên, nhìn xem đầy đường quầy hàng, trong lòng suy nghĩ muốn tìm tới có thể thay thế Trường Xuân Thảo thuốc. Tìm nửa ngày cũng không có phát hiện đầu mối hữu dụng, đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng ồn ào truyền đến. Ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi bán cho ta viên xuân đan cũng chỉ là viên phế phẩm. Một người hô to giữa đám người đang vây quanh. Dài xuân đan, cho dung linh cảnh phía dưới tu sĩ kéo dài tuổi thọ đan dược, đan này tài liệu chính là Trường Xuân Thảo. Nơ phế đan không phải giả đan, chỉ là luyện hỏng mà thôi. Dài xuân đan mặc dù là nhất giai đan dược, nhưng việc luyện chế không dễ dàng, nghe nói tỷ lệ thành đan cực kỳ thấp. Bởi thế là không có thể thuận lợi luyện thành dài xuân đan, cũng là phán đoán một cái tu sĩ có phải là hay không nhất giai luyện đan sư tiêu chí. Chủ sạp này nhất định là đang tại tu hành luyện đan thuật, có thể hết lần này tới lần khác, nhân phẩm không được, cho nên đem luyện chế phế đan lấy ra làm hảo đan bán. Lý Thủy Đạo một chút ngờ tới, liền biết đại khái nguyên do. Núi kia đều chủ quán vô sĩ trình độ, xa, tại Lý Thủy Đạo ngoài ý liệu, chỉ thấy gương mặt hắn đầy vẻ giận dữ nói. Ở đâu ra cuồng đồ? Ngươi tại sao cố ý gây sự như vậy? Ta từ xưa đến nay cũng là người không phải trẻ. Ngươi dám nói cái này đan dược không phải ngươi bán cho ta? Không đúng, ngươi dựa vào điều gì để chứng minh rằng ta mua ở đây? Ta không quen biết ngươi, ngươi chỉ toàn nói xấu, vu khống, rõ ràng ngươi muốn lừa đảo người. Chủ quán mặc dầu gầy yếu, nhưng cách mắng người thì rất quyết liệt. Tức chết ta rồi, đây là có thể nhịn, không thể nhẫn nhục, lão tử giết người. Khách hàng tức giận ra tay, dừng tay, ta xem ai dám thủ. Đột nhiên, một cái lưng đeo bạch ngân móc câu cong tu sĩ vọt ra. Bạch ngân móc câu cong, ấn chấp pháp đường ngân câu vệ tiêu chí. Người kia phía trước chỉ là một du khách thông thường, nhưng chỉ trong một giây sau đó, anh ta đã trực tiếp treo lên ngân câu quảng minh về bản thân mình. Ngũ độc môn chấp pháp đường tu sĩ vẫn luôn tiềm ẩn tại chợ bên trong. Chỉ cần có người động thủ nháo sự, bọn hắn liền sẽ lập tức ra tay, trừng trị hung đồ, giữ gìn trật tự. Có thể cái kia khách hàng lúc này lại là tức sùi bọt mép, hoàn toàn đánh mất lý trí, dù là đối mặt chấp pháp đường tu sĩ, hắn vậy mà cũng không biết thu tay lại. Làm càn! Chấp pháp đường tu sĩ nghiêm nghị quát lên, còn không thúc thủ chịu trói. Có chất lượng cao. Kiếm tự nhiên như một phần của bản thân, ngưng tâm tĩnh khí, dùng tâm thúc đẩy kiếm, tấn công địch một cách vô hình. Sắp đến thời khắc sống còn, Lý Thủy Đạo trong miệng phản phục nhắc đi nhắc lại bốn chữ. Ý niệm hợp nhất. Siêu siêu siêu. Tám thanh phi đao như đồng hành vân lưu thủy đồng dạng, hướng về Lý Thủy Đạo chém tới. Lý Thủy Đạo cầm trong tay một cái thanh thép bảo kiếm huy kiếm ngăn cản, đinh đinh đang đang, tia lửa bắn ra. Tám thanh phi đao bị hắn đỡ được ba thanh, đây là chí mạng nhất ba thanh, đủ để đâm thấu thân thể của hắn, mà những thứ khác phi đao thì xuyên phá hắn quần áo, đâm hư da của hắn. Hắn dùng nhỏ nhất mức độ động tác đỡ được tám đao tề xuất, trả ra đại giới là trúng độc. Độc bọ cạp. Độc bọ cạp đối ứng kim độc, Lý Thủy Đạo là chịu đến đồng tham con cóc ảnh hưởng là thủy hành độc thể. Ngũ hành kim sinh thủy, vì vậy, mặc dù hắn bị trà phá trong da thịt bởi độc của bọ cạp, nhưng thực tế không có sự việc đó. Ha ha ha ha, nhìn thấy Lý Thủy Đạo bị phi đao của mình phá vỡ làn da, tất nhiên thân trúng kịch độc. Vương Huyền Phong chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, anh ta tiếp tục sờ về phía bên hông và phát hiện ra rằng phi đao đã hết. Vương Huyền Phong chỉ là một thông linh kính sơ kỳ, chưa nắm giữ pháp lực. Vì không có pháp lực, anh ta không thể sử dụng chữ vật trang bị và đã dùng xong mười mấy thanh phi đao trên người. Đã như vậy, hắn dứt khoát rút ra bên hông loan đao cẩn thân vật lộn. Bây giờ, Na Lý Thủy Đạo đã đâm sâu vào độc bỏ cạp. Cơ thể lung la lung lay. Vương Huyền Phong chỉ cảm thấy chính mình chỉ cần một đao liền có thể chém đứt đầu của hắn. Từ đó lấy đi thạch sùng đồng tham, để cho mình kim hạt đồng tham tấn cấp, làm nhất giai trung phẩm. Hắn cũng có thể thuận lợi nắm giữ pháp lực, thực lực đại tiến. Đi chết! Vương Huyền Phong phi thân vung đao, cả người nhảy lên thật cao. Mà Na Lý Thủy Đạo mặc dù trong tay còn nắm trường kiếm, nhưng cơ thể lại lung la lung lay, giống như uống rượu say đồng dạng. Đây chính là trúng độc. Phốc phốc! Vốn nên ở trong độc Lý Thủy Đạo, đột nhiên một kiếm đâm vào Vương Huyền Phong, cầm đao cổ tay phải bên trong. Nắn có thể một kiếm đâm chết Vương Huyền Phong, thế nhưng tất nhiên sẽ bị loan đao gọt sạch đầu. Lý Thủy Đạo tự nhiên không muốn đồng quy vu tận, cho nên một kiếm này đâm là cổ tay. Vương Huyền Phong một tiếng hét thảm, trong tay sáng láng loan đao tùy theo rơi xuống đất. Bất quá, Lý Thủy Đạo cũng không ngừng, hắn theo đâm thủng qua cổ tay, hướng phía dưới kéo một phát kéo. Lưỡi kiếm sắc bén vạch phá trên cánh tay cơ bắp, theo xương khe hở, trực tiếp chặt tới hắn cánh tay phải then chốt chỗ nối tiếp, một kiếm này cơ hồ là đem hắn cánh tay đối với chặt tách ra. Liễu Lý Thủy Đạo, mặc dù không thâm sâu vào thịt, nhưng đây là bước khởi đầu tốt, Vương Thiên Khôn bắt đầu tiến công và có hiệu quả rõ ràng hơn nữa. Vì để cho đao của mình càng nhanh, hắn cũng không có tham công, không cầu nhất kích tất sát, nhưng cầu có công không tội, nhiều chặt mấy đao, cuối cùng có thể kết đôi tay. Người này kiếm pháp qua quýt bình bình, toàn bằng một ngụm máu dũng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nở nơi này ý niệm với thoáng qua thời điểm, Lý Thủy Đạo nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đá trúng Vương Thiên Khôn bụng dưới. Vương Thiên Khôn chú ý đến lực lượng toàn bộ của Lý Thủy Đạo, cái thanh kiếm sáng loáng trên trường, không ngờ rằng chỉ vừa mới đưa ra một đao, đã bị đối thủ một cước đá trúng vào bụng. Bịch một tiếng, Vương Thiên Khôn lần nữa rơi vào trong nước. Lúc này Vương Thiên Khôn đang ở dưới nước, còn Lý Thủy Đạo đang ở trên bờ, thật sự giống như việc kiếm đâm chó rơi xuống nước. Phốc thử. Lý Thủy Đạo liên tục hai kiếm liền đâm bên trong Vương Thiên Khôn, lưỡi kiếm phía trên tất cả đều là huyết. Vương Thiên Khôn cổ bả vai nhiều hai cái huyết động. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về đầm nước chỗ sâu bơi đi, muốn từ Long Tuyển đầm một chỗ khác lên bờ. Muốn chạy không cửa. Vương Thiên Khôn, đây là tính toán của chính mình. Lý Thủy Đạo sắc tâm nổi lên, hôm nay quyết sẽ không từ bỏ ý định, bịch một tiếng. Lý Thủy Đạo nhảy xuống nước, Vương Thiên Khôn ở phía trước trốn, Lý Thủy Đạo ở phía sau truy, hai người đều ở đây bơi lội. Vương Thiên Khôn đã trúng thân kiếm con ếch độc, Lý Thủy Đạo đã trúng trên đao độc rắn. Mặc dù cả hai đều là người độc thân, không phải vì độc mà mất mạng, nhưng họ lại cảm thấy đầu óc mơ hồ, mắt đỏ hoe. Trúng độc, sặc nước, thụ thương, kịch liệt chém giết, sinh tử một đường. Hai người ở trong nước giao trận, có thể đao kiếm vẫn vẹn chỉ là chạm đến vài cái, liền gần như đồng thời ngả mũ. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, hai người trong miệng đều phun ra số lớn bọt khí, Vương Thiên Khôn mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi, Lý Thủy Đạo ý thức cũng lâm vào mê ly. Hai người gần như đồng thời ngâm mình trong nước tại Long Tuyền đầm trung ương, thân thể chìm xuống phía dưới. Làm Vương Thiên Khôn hỏa, Lý Thủy Đạo đều lâm vào ngâm nước bên trong hôn mê sau đó, chỉ có hai người đồng tham mới có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Một đầu lớn bằng ngón cái đen nhánh rắn độc từ Vương Thiên Khôn trong ống tay áo chui ra, rắn độc nhắm chuẩn liễu Lý Thủy Đạo cổ, mở ra răng nanh. Ngay khi con rắn độc sắp cắn trúng Lý Thủy Đạo, một cái lưỡi linh hoạt bắn ra, quấn chặt con rắn và nuốt chửng vào miệng. Anh con cóc này có hai mắt hung hãn, làn da thô ráp giống như nham thạch, trên thân bao phủ bởi vảy giống như thằn lằn và lân, tạo nên hình dáng băng lãnh bề ngoài. Nó một bên cót két mà nhai lấy rắn độc cơ thể, một bên nhanh chóng nuốt xuống đi. Chỉ nghe được một hồi lộc cộc cô lỗ âm thanh, rắn độc liền thuận lợi biến mất, được dung linh cảnh. Muốn chờ đến khi bọn hắn tự nhiên tọa hóa thì hoàn toàn không khả thi. Cái kia nếu là cha làm bất động liền không thể về hưu sao? Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn đạo. Không thể nào, nếu là vi phụ không thể hoàn thành công việc, cũng sẽ bị sư tôn sai đi tham gia đủ loại nguy hiểm thí luyện, Lý Hạo Sơn nói. Lý Thủy Đạo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của phụ thân, khiến Lý Hạo Sơn cảm thấy rằng con mình có chút kỳ quặc. Phụ thân, đây không có khả năng á? Như thế nào không có khả năng? Vì phụ thân mắt thấy. Tất nhiên phụ thân cũng đã dự đoán được tình huống này, vậy tại sao không tìm một cơ hội để trốn đi? Lý Thủy Đạo nói nhẹ nhàng. Lý Hạo Sơn nhìn chằm chằm vào Lý Thủy Đạo, cũng thể hiện sự thâm ý sâu sắc. Sau một lúc, anh mới nói, nếu là ta bỏ trốn, đồng nghĩa với việc phản môn, phản bội ngũ độc môn, cả nhà đều phải chết. Khi đó, ngươi mới đúng khi nói. Lời vừa nói ra, Lý Thủy Đạo bừng tỉnh đại ngộ. Tộc quy bên trong có một đầu kỳ quái quy định, Lý Thủy Đạo vẫn luôn không quá muốn được rõ ràng, bây giờ cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Tộc nhân phàm là gia nhập vào tông môn, cũng sẽ ở một niên chi bên trong thu xếp lấy vợ sinh con. Chỉ cần hai tử nhất mang thai, gia tộc liền sẽ đem tộc nhân lại đưa vào tông môn. Nếu là lấy vợ sinh con, tông môn cũng nhất định sẽ cho nghỉ. Cái này mẹ nó đó là sinh nhi tử, đây là tạo ra con người chất. Hai tử, ngươi có thể cao chạy xa bay làm tán tu, cha mẹ bị liên lụy còn chưa tính, còn có đệ đệ muội muội nhỏ, bọn hắn không nên. Ai? Lý Hạo Sơn thở dài một hơi, không biết phải nói sao cho đúng. Lý Thủy Đạo nhìn về phía mình, trẻ tuổi, phụ mẫu, và cả hai đứa em trai em gái, nhưng trong chén đồ ăn không thấy hương thơm. Đêm đã khuya. Lý Thủy Đạo một mình đi về phía cửa chậu than, trên tay hắn cầm một cuốn sách dày đóng bằng chỉ sách, hoa lạp lạp lật ra trang sách. Sách bên trong tất cả đều là chữ Hán. Lý Thủy Đạo đem cuốn sách này đóng gọn, rồi chỉ ném vào chậu than, lửa bùng cháy hừng hực, ánh mắt của hắn sâu thẳm như nước. Mọi thứ phải làm dự tính xấu nhất. Nếu là mình bị đưa vào ngũ độc môn, như vậy đầu tiên hay là muốn tranh thủ cả hai cùng có lợi. Nếu là có thể sư đồ hòa thuận, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là thật sự ép tự mình đi ném không đường, thế thì làm sao phá cục? Lý Thủy Đạo ánh mắt yếu ớt, vẻ mặt nghiêm túc, giống như bất kỳ loại độc nào khác, chúng ta chỉ là những phàm nhân, bị cắn phải một lần liền có thể khiến chúng ta chết, không có cơ hội để giải độc. Ngươi còn nghĩ mình có thể tự chủ, lựa chọn sao? Không sai, chúng ta có thể tu luyện chính là nhờ trời may mắn, chúng ta đến tột cùng thích hợp loại nào. Đồng tham chỉ có thể thuận theo thiên ý, lại nói ngũ độc mỗi người mỗi vẻ, cũng không có phân ra mạnh yếu. Lý Thủy Lãng cũng nói. Vậy không giống nhau, đại phu đã từng nói, mặc dù nọc độc thần thông đại thể giống nhau, nhưng đệ nhị thần thông lại khác hẳn hoàn toàn. Nếu là lấy con rết vì đồng tham, bách túc chi trùng, mộc trúc phong hành, di động mau lẹ, tu sĩ sẽ càng thêm nhanh nhẹn. Vô luận chạy trốn, vẫn là giết địch cũng lớn có ích lợi. Thạch sùng có khả năng tái sinh đuôi. Nếu chúng ta sử dụng thạch sùng vì đồng tham, chúng cũng có tác dụng chữa trị. Sau khi chiến đấu, chỉ cần còn một hơi thở, bất kể thương tích nặng đến đâu cũng có thể tự nhiên lành hẳn. Độc hạt đuôi phía sau châm, như lấy nhựa vì đồng tham thì có thể quen dùng độc châm, phi đao, ám khí, tại tu vi thấp lúc, thật là lựa chọn tốt nhất. Hào Trạch huynh, cái kia độc xà cùng con cóc có gì điểm tốt? Lý Thủy Đình tò mò hỏi. Thủy Đình thường nghe giảng bài nhưng chỉ biết chơi đùa, nếu gặp rắn độc thì càng thêm nguy hiểm. Cái kia chẳng lẽ không phải cùng con rết trùng hợp? Không giống nhau, bách túc chi trùng là đi thẳng về thẳng, mau lẹ như gió, mà rắn độc là nhu thuật, Tại trong phạm vi nhỏ càng thêm nhạy bén, nữ tử như lấy rắn độc vì đồng tham, quả nhiên là trượt xuống không có xương. Nếu là cùng người cận thân chiến đấu, gián tiếp xê dịch ở giữa, địch nhân liền góc áo đều không đụng tới. Thiêm thư kia đâu? Nhưng phải thông thạo kỹ thuật hơi thở dưới nước, trốn bao lâu cũng không sao cả, Lý Hạo Trạch đáp. Nói như vậy con rết, rắn độc, bọ cạp đều thật lợi hại. Lý Thủy Đình nhíu mày nói. Thạch sùng gãy chi trùng sinh chẳng lẽ không lợi hại sao? Chính xác lợi hại, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là phải có khả năng trốn thoát, nhưng nếu có thể chạy trở về, hoàn toàn có thể để y sư giúp đỡ trong việc phục hồi sức khỏe, không cần phải tự mình khôi phục. Thiêm thư kia thủy hơi thở chi thuật đâu? Đại ca, Hắc Sơn chỗ đất liền khắp nơi đều là núi, ở đâu ra thủy? Cái này, có lẽ còn là có chút đầm nước à? Thôi đi, cho dù có cũng khắp bất quá đầu gối. Không sai, ngũ độc bên trong con cóc phế nhất. Nghe nói, hầu hết các cao thủ ngũ độc môn đồng tham đều là xả, hạt và con rết chiếm phần lớn. Nếu là thạch sùng thông thường, chúng thường được chuyển hóa thành y sư, chưa từng nghe nói về bất kỳ con cóc nào trong danh sách 10 cao thủ trước đây. Lý Hạo Trạch gãi đầu và nói. Vậy, một tòa độc long lĩnh liền không có người trùng lương thực à? Lý Thủy Đạo nhỏ giọng thì thầm. Độc long lĩnh linh khí kinh người, tất cả linh điền tự nhiên đều cần phải dùng để trồng thực linh thảo, làm sao có thể dùng để trồng lương thực được? Lý Thiên Lương nhỏ giọng trả lời ở một bên. Làm dỡ hàng sau khi hoàn thành, Lam trưởng lão chỉ phái một cái người mặc khoát bào áo đen tu sĩ trẻ tuổi, mang theo Lý gia tộc người đi hướng ngũ độc quật. Từ vận chuyển hàng hóa quảng trường đến ngũ độc quật phải là một đoạn đường núi, một đường hướng về phía trước, độ dốc dốc đứng, giống như sườn đồi, bên cạnh thác nước bắn tung tóe, sóng đại nước suối thanh âm, giả dích lọt vào tai. Lý Thủy Đạo bọn người dùng cả tay chân, chung quy là leo lên đoạn dốc dựng đứng này, khi đến đỉnh núi, mọi người thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Nên kia dẫn đường tu sĩ cùng với Lý gia tu sĩ tự nhiên là vân đạm phong khinh. Nơi này chính là ngũ độc quật, nếu các ngươi thu được đồng tham, có thể dọc theo con đường nhỏ này lên, đi vào thành tiên đài báo danh tại ngũ độc môn, cũng có thể đi xuôi theo con đường nhỏ mới vừa xuống, trở về gia tộc của mình. Ngũ độc quật không coi trọng, các ngươi tự do, tuy nhiên chỉ phàm nhân mới được phép tiến vào. Nếu là tu sĩ tiến vào, chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Tiểu ca yên tâm, chuyện này chúng ta biết. Lý Hải Mặc mỉm cười nói. Vậy ta liền đi trước. Lúc này ngũ độc quật bên ngoài, liền chỉ còn lại Lý gia tộc người. Tộc trưởng Lý Hải Mặc, với thần sắc nghiêm túc, phát biểu. Một lần đi vào năm cái, các ngươi nhớ kỹ, đừng lộn xộn, nếu bạo quá, cả năm cái đều chết. Mọi người tại đây cùng một chỗ gật đầu, Lý Thiên Lương đứng lên chỉ huy đạo. Lý Thủy Lãng, Lý Thủy Đình, Lý Thủy Đạo, Lý Hạo Trạch, Lý Nhất Quân, các người tiến lên. Năm người ra khỏi hàng theo thứ tự xếp hàng hướng đi, liễu Lý Thiên Lương. Đi đầu một người Lý Thủy Lãng, hắn đưa ra tay phải của mình chỉ. Lý Thiên Lương dùng một cái đen như mực tiểu đao cắt vỡ ngón tay của hắn, dùng chính hắn huyết ở trên trán của hắn, vẽ xuống một đạo phù văn. Đây là ngũ độc đồng tham ấn. Nhớ kỹ thuận theo tự nhiên, chớ có cưỡng cầu. Lý Thiên Lương lần nữa căn dặn. Lý Thủy Lãng gật gật đầu, trên trán treo lên huyết phủ đi vào đen nhánh, ngũ độc quật. Tiếp theo là Lý Thủy Đỉnh. Lý Thiên Lương cũng tương tự căn dặn. Nhớ kỹ hết thảy thuận theo tự nhiên, chớ có cưỡng cầu. Lý Thủy Đình gật gật đầu, một mặt nghiêm túc đi theo huynh trưởng, tiến vào ngũ độc quật. Người thứ ba Lý Thủy Đạo, xoát. Lý Thiên Lương không nói hai lời, một đao cắt vỡ liệu Lý Thủy Đạo ngón tay của, dùng chính hắn huyết tại hắn trên trán của mình, vẽ xuống huyết phủ. Nhớ kỹ. Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ tuân theo tự nhiên, chắc chắn sẽ không cưỡng ép. Lý Thủy Đạo cười nói. Đi thôi. Thủy Lân, Lý Hạo Đường, Lý Nhất Tin, theo lão phu lên núi, những người còn lại theo Lý Thiên Linh trở về gia tộc. Tộc trưởng Lý Hải Mặc lớn tiếng tuyên bố, ca, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Lý Thủy Đình trong mắt, có nước mắt lập lòe nói. Nàng đã 14 tuổi, vẫn như trước vẫn là bộ kia xinh xắn lanh lợi thân thể, chỉ có thể dùng thanh thuần để hình dung. Mà Lý Thủy Lãng thì lộ ra càng thêm thành thục chững chạc một chút, hắn sờ lên đầu của muội muội mình, khẽ cười nói. Muội tử ngươi khóc gì? Trong gia tộc không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, huynh trưởng chỉ là chuyển sang nơi khác tu luyện mà thôi. Ừ, ca ta đã biết. Lý Thủy Đình gật gật đầu nói. Sau đó, Lý Hải Mặc mang theo Lý Thủy Lãng, Lý Thủy Đạo và mười vài tên đệ tử dọc theo con đường nhỏ núi để đi. Còn lại tộc nhân thì đường cũ trở về, Lý Thủy Đình lau nước mắt, ngoảnh mặt, xoay người, chuẩn bị đi theo đám người về nhà. Huynh muội nhất thiết phải tách ra. Có Lý Thủy Đình cô muội muội này, xem như thân tình ràng buộc, Lý Thủy Lãng đến rồi tông môn liền xem như làm trâu làm ngựa cũng phải nhịn. Cũng không thể bi quan như thế, vạn nhất Lý Thủy Lãng chịu sư phó ưa thích, không chỉ có không để hắn làm việc, còn truyền thụ y bác. Lý Thủy Đạo, ta tại sao muốn nói vạn nhất? Bích Ngọc con cóc, úp úp. Ní Hải dẫn đường cho bọn người tộc đi qua rừng sâu, theo con đường nhỏ hướng về phía trước, cuối cùng trước khi trời tối họ đến được Ngũ Độc Môn, thành tiên đài. Ca này. Cái gọi là thành tiên đài chính là một mảng lớn trạch viện, nhà cửa. Đem bọn mày đồng tham, đều giấu đi, không muốn hiện lộ bên ngoài. Lý Hải mặc cảnh ca áo, nào nhau nhau đem đồng tham thu vào trong tay áo. Rất nhanh một cái mặt tròn tu sĩ liền mỉm cười nghênh đón đám người. Chư vị đồng môn, không cần câu thúc, đến rồi thành tiên đài. Các ngươi cũng đã là chúng ta Ngũ Độc Môn đệ tử, một hồi liền đem bổn môn khoát áo áo bào đen đưa tới. Chư vị, chắc hẳn cũng đói bụng không? Một hồi ta liền cho người tiễn đưa chút ăn uống tới. Đa tạ sư huynh, không cần đa lễ. Đám người tiến vào tiểu viện. Rất nhanh, liền có người đưa tới 12 kiện, khoát áo áo bào đen. Mặc vào khoát áo áo bào đen, chính là Ngũ Độc Môn đệ tử chính thức. Lý Thủy Đạo tự nhiên mặc vào bộ quần áo này, áo lót có rất nhiều dây thừng, cho nên bất kể dáng người nào cũng có thể mặc được. Bích Ngọc, con cóc, một cái nhảy vọt, chui vào khoát áo hắc bảo tay áo rộng bên trong, chớp mắt, không thấy bóng dáng. Những người khác đồng tham cũng đều nhẹ nhàng chui vào khoát trong nội y, không chút nào bên ngoài lộ ra. Đôi khi còn nhìn thoáng qua ánh mắt Lý Thủy Đạo. Kỳ thực Tần Ngọc Nga nhận biết đó là máu độc con giun, nàng là cố ý nhận sai. Dù sao gà quan hoa cùng máu độc con giun khác biệt vẫn là rất đại. Gà quan hoa là nhị giống, máu độc con giun là nhất giống, cả hai tại khí tức bên trên thì hoàn toàn khác biệt. Lý Thủy Đạo tu luyện còn thấp, không cảm ứng được khí tức, có thể nàng không giống nhau. Cưỡi hạc, vì cái gì không để Tương Tuyết cùng Lục Kỳ Nhi tới học. Hết lần này tới lần khác, nhường một cái nam nhân tới học. Tần Ngọc Nga đánh ngay từ đầu chính là có lòng tưởng nhớ. Nàng giơ lên cánh tay ngọc của mình, há mồm hút vào một cái. Dư độc không rõ ràng, chính ta hút một chút. Tần Ngọc Nga giải thích đạo. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, trôi qua rất nhanh. Bạch hạc dương cánh bay cao, rời đi trần thế ồn ào náo động. Lý Thủy Đạo êm ái vuốt ve bạch hạc lông vũ, cảm nhận được nó ấm áp cùng mềm mại. Hắn hấp thụ trước đây giáo huấn, nhường trắng vũ hạc bay rất chậm, gió nhẹ phơ phất. Tần Ngọc Nga tại sau lưng nhẹ giọng khẽ hát nhi, tiếng ca ưu mỹ, ca từ tinh tế tỉ mỉ, tình cảm giật. Lý Thủy Đạo lúc này mới phát hiện sư nương chẳng biết lúc nào lại đem chính mình ôm thật chặt, mình và sư mẫu không được, đây là không luôn chi luyến. Sư nương ơi, ta bây giờ đã ổn rồi, ngươi không cần ôm chặt như thế đâu. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nhắc nhở. Thủy Nhi, ta hát như thế nào? Tần Ngọc Nga đổi chủ đề vấn đạo. Sư nương hát rất tốt à? Lý Thủy Đạo tán dương. Lý Thủy Đạo từ đầu đến cuối đều tỏ ra lạnh lùng, không hề để ý đến sự quan tâm mà người khác dành cho mình. Thậm chí là sư nương kia cũng không thấy được dấu hiệu của tình cảm trong ánh mắt anh. Theo bạch hạc bay lượn, bọn hắn dần dần sáp nhập vào trong đám mây. Trời xanh như trắng tinh, như sợi tơ ở bên cạnh họ chảy xuôi, cùng bọn họ cơ thể quấn quanh ở cùng một chỗ. Lúc chạng vạng tối, Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng khống chế trắng vũ hạc, chậm rãi hạ xuống trở về động phủ. Tần Ngọc Nga đạp vào kiên cố thổ địa, nàng như trước vẫn là động phủ nữ chủ nhân. Nàng bình tĩnh nói, ngươi hãy luyện tập nhiều hơn, mỗi ngày đều cố gắng loại bỏ thời gian rảnh rỗi, mang vũ hạc đi dạo chơi. Đệ tử tuân mệnh. Lý Thủy Đạo cung kính hành lễ, không có chút nào vượt khuôn. Tần Ngọc Nga hài lòng gật đầu một cái, đây thật là cái để cho người ta thương yêu hào hài tử. Không sinh hài tử cũng rất dễ dàng, dù sao, quyền chủ động tại chính mình. Thực sự không được mắng miệng. Thời gian nửa năm đầy đủ, chính mình xem quần thư tu luyện đạo thuật. Nghĩ đến đây, Lý Thủy Đạo khóe miệng lộ ra một nụ cười, trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Ngoại trừ sự kinh ngạc và do dự ban đầu, Lý Thủy Đạo lúc này biểu lộ hòa lý sóng nước cơ hồ giống nhau như đúc. Đây chính là thiếu niên A. Hai người năm nay còn chưa đầy 15 tuổi, chính là u mê thời điểm, nào có không muốn nữ nhân. Đã như vậy, hai người các ngươi ai đi về trước lấy vợ sinh con? Kim Mặt Lang Quân dò hỏi. Ta trước tiên, Lý Thủy Đạo hòa Lý Thủy Lãng gần như đồng thời nói, ha ha ha ha. Kim Mặt Lang Quân hòa Lý Thiên Lương đồng thời cười to. Hai người ấy đều tranh giành một người phụ nữ để lấy vợ và sinh con, Lý Thiên Lương không thể nhịn cười. Một cái gia tộc chính là như vậy kéo dài. Như vậy đi. Lý Thủy Đạo, Ngươi ở đây sư phó lưu thêm một đoạn thời gian, dù sao sóng nước so ngươi ra đời sớm hơn một tháng, tính ra cũng là huynh trưởng của ngươi. Kết thân sinh con sống chết như thế nào, cũng phải có một cái trưởng ấu chi tự. Lý Thiên Lương một mặt nghiêm túc nói. Cái này, ta có thể tiễn đưa huynh trưởng trở về sao? Lý Thủy Đạo khó khăn nói. Không được, vi sư Linh Điền cần trông nom sao? Chuyện này không cần bàn cãi, đã quyết định như vậy rồi. Đến nửa niên tri hậu, ngươi hãy đón thêm sóng nước để trở về gia tộc kết thân. Kim Mặt Lang Quân cũng nói, đệ tử tuân mệnh. Lý Thủy Đạo chỉ có thể tiếc nuối ôm quyền nói. Kim Mặt Lang Quân đưa tiễn liễu Lý Thiên Lương hòa lý sóng nước, sau đó Lý Thủy Đạo tự mình đi đến phòng bếp để chuẩn bị cơm tối cho người trong sư môn. Nên liền tại Lý Thủy Đạo, Khổ Đại Cừu thâm múc nước rửa dao thời điểm. Đại sư huynh Nhâm Ký Xuyên mang theo một cái đệ tử trẻ tuổi đến đây. Sư đệ, người này gọi là Hàn Long Quang, chính là sư tôn vừa mới nhận đồ đệ. Sau này hắn sẽ giao cho ngươi phụ trách công việc trong bếp, ngươi hãy tập trung vào việc giúp sư phó quản lý linh điền. Nhâm Ký Xuyên nói với giọng cao. Đa tạ đại sư huynh, cái kia Hàn sư đệ, nhanh đến sư huynh tới nơi này. Lý Thủy Đạo đại hỉ. Hàn Long khôn khéo bước tới trước mặt liễu Lý Thủy Đạo, cung kính ôm lấy quyền nói. Lý sư huynh ạ, Hàn sư đệ yên tâm nhé, sư huynh nhất định sẽ chiếu cố em thật tốt và sẽ dạy em nấu nướng. Lý Thủy Đạo mừng rỡ nói, cái này, ta biết, Hàn Long Quang cười nói. Vào lúc ban đêm, đám người cùng một chỗ tại tiệm cơm ăn cơm, ở giữa xì xào bàn tán. Mùi vị kia tốt hơn nhiều. Lý gia hai huynh đệ làm đồ ăn chưa bao giờ bỏ muối. Hàn gia không hổ là nấu nướng thế gia, sư tôn hắn thật vất vả mới đưa tới đến. Thường mọi chi phí, nhưng chắc chắn không nhiều lắm. Dù sao, Vương Thiên Khôn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không gây ra tổn thất lớn gì cả. Dễ dàng như vậy coi như xong. Lý Thủy Đạo một mặt kinh ngạc. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vậy vì sao cha ta không dám thoát đi tông môn? À, ngươi cha phạm vào chuyện gì nhi? Tương Tuyết rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Ngược lại, không có chuyện gì phạm, chỉ là mỗi ngày, ta đều phải làm việc vặt tại tông môn, nhưng vẫn không dám rời khỏi. Anh ta nói, nếu ta tự ý rời khỏi môn phái để đi làm một tấn tử, thì có thể ta sẽ bị ảnh hưởng. Lý Thủy Đạo nói, lông mày cau chặt. Nghe nói ở phía trước, người đi đường Tương Tuyết đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu thẳng thắn nhìn hướng Lý Thủy Đạo cười nói. Chuyện này chỉ có thể chứng tỏ gia đình thần Mộc Thành Lý thật sự có chút nghiêm khắc. Lý Thủy Đạo lúc này mới tỉnh dậy, nhận ra rằng không phải tông môn mà là gia tộc mới là nguyên nhân khiến phụ thân bị đe dọa bởi số phận của chính mình. Vốn cho rằng thế giới này tầng dưới chót logic là thân là chủ tử tông môn dùng xiềng xích khống chế gia tộc, nhưng không ngờ rằng gia tộc lại dùng xiềng xích buộc chặt chính mình, sau đó nịnh nọt chủ tử, chỉ mong trở thành hảo nô tài. Nô hóa tinh thần xiềng xích so với thượng vị giả, chế định quy tắc càng đáng sợ. Khó trách Lý Thiên Tuyệt sẽ như thế. Lý Thủy Đạo nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Nếu là giống Vương Thiên Khôn loại mặt hàng này, tự tiện thoát ly động phủ của sư tôn, nếu không gây tổn thất gì cho sư tôn hơn phân nửa, thì coi như xong. Nhưng nếu gây thiệt hại cực lớn cho sư tôn, thì trong buổi họp báo chấp pháp đường, khi đó vương gia sẽ trở thành một phiền phức lớn rồi. Tương Tuyết nhanh chóng nói, miệng căn bản không thể kìm nén được. Tương Tuyết nữ nhân này chính là một cái miệng rộng. Lý Thủy Đạo cơ hồ chắc chắn rằng chính mình đã bị đồng tham tin tức giả là nữ nhân này lừa dối. Dựa vào tính cách của nữ nhân này, Lý Thủy Đạo con cóc đồng tham bí mật, e rằng cũng không thể giữ được. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt, phải đề phòng tại chưa xảy ra. Ngũ hành thủy sinh mộc. Con cóc độc không gây tổn thương cho con rết vì chúng cùng thuộc cấp bậc giống nhau và không tạo ra xung đột. Ngũ hành thổ khắc thủy. Thạch xung độc đối với con cóc độc tạo thành tổn thương gấp bội, lại độc tính kéo dài khó loại bỏ tận gốc. Con cóc độc đối với thạch xung độc không gây tổn thương cao, độc tính không kéo dài. Lùi về phía sau, trên người mình nhất định phải cẩn thận để tránh bị châm ngòi của con rắn thể kim, loại độc dược. Ngoài ra, cũng cần mang theo thuốc giải độc để phòng trường hợp lật thuyền trong suối. En, tôi nhanh chóng, trở nên mạnh mẽ, cứng cáp. Chỉ thấy cái kia bích ngọc con cóc hình thể cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt trở nên khổng lồ, cơ thể độ cao đạt đến liễu Lý Thủy Đạo đầu gối, toàn bộ thân thể to như cối xay. Làn da trở nên cứng như nham thạch, hiện ra màu vàng đất thâm trầm, phía trên bao phủ bởi một lớp sáng chói lấp lánh như lân phiến, giống như đá hoa cương không thể phá vỡ. Lý Thủy Đạo giật mình nhìn lên thấy con cóc cự vật trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra rằng con cóc đồng tham có thể biến hóa như vậy. Sau khi biến thành con cóc, Nó liền nuốt một ngụm liễu lý thủy đạo trong tay tím độc tán, rồi đóng gói cùng một chỗ và nuốt vào bụng. Hành động này thật sự thô lỗ. Con cóc lớn hai cái mắt nhỏ tiếp tục trừng lý thủy đạo, trong ánh mắt ẩn ẩn thúc giục. Lý thủy đạo cảm nhận được cỗ này ý niệm, vội vàng lấy ra đệ nhị bao tím độc tán, lần nữa đút cho con cóc. Không đủ. Lý thủy đạo vội vàng lấy ra đệ tam bao tím độc tán. Cuối cùng, tại đệ tam bao tím độc tán nuôi nấng phía dưới, con cóc lớn thỏa mãn đình chỉ nuốt, toàn bộ thân thể dần dần trở về hình dáng ban đầu. Nó một lần nữa biến trở về lớn, chừng bàn tay bích ngọc tiểu con cóc, tản ra một mùi thoang thoảng nhàn nhạt. Màn đêm buông xuống, tại phòng bếp bận rộn một ngày, Lý Thủy lãng ngã đầu liền ngủ. Lý Thủy đạo tay nắm lấy một cái thanh quang bảo kiếm tại trong tiểu viện huy kiếm. Không có kiếm chiêu, chỉ có một câu lộng không hiểu nhiều khẩu quyết, kiếm thành tự nhiên thành kiếm, ngưng tâm tĩnh khí, ý niệm hợp nhất. Cùng nói đây là kiếm đạo khẩu quyết, còn không bằng nói đây là một câu thôi miên chú ngữ. Trong không khí tràn ngập yếu ớt rồi mỗi tiếng ong ong. Lý Thủy đạo có thiên phú thần thông, dưới ánh trăng cũng có thể dễ dàng bắt giữ những con ruồi muỗi bay nhảy quanh. Đùng nhanh nhẹn trúc kiếm, hắn có thể đủ dễ dàng chém giết những thứ này phiên tiên khởi vũ tiểu côn trùng. Có thể dùng trọng thanh thép bảo kiếm lại cũng không dễ dàng. Cái này tinh thiết sắc luyện chế tạo bảo kiếm so với trúc kiếm mà nói, quá mức trầm trọng. Hắn dùng sức nắm chặt bảo kiếm chuôi, mồ hôi theo trán của hắn nhỏ giọt xuống. Hắn mỗi một lần huy kiếm đều tràn đầy sức mạnh, mỗi một lần động tác đều gắng đạt tới chút xíu không kém. Nhưng mà, bay múa đầy trời ruồi muỗi, lại một cái cũng không thiếu. Nhìn thấy, chưa hẳn chém vào đến. Long Tuyền đầm một trận chiến, Lý Thủy Đạo có thể ngăn lại Vương Huyền Phong phi đao, toàn bộ nhờ bắt phong chi mắt dự đoán trước phi đao quỹ tích, nhường phi đao chính mình đụng vào, căn bản không phải bởi vì hắn kiếm nhanh. Hắn chỉ là mắt nhanh, kiếm căn bản vốn không nhanh, muốn nhanh nhất thiết phải luyện. Tần Ngọc Nga, anh ta dắt tay tiến vào phường thị. Thể hình to lớn trắng Vũ Hạc không thể dừng lại ở đây, chỉ có thể đi phụ cận, cách đó không xa, để nghỉ ngơi tại Sơn Cốc. Lý Thủy Đạo khống chế trắng Vũ Hạc bay vào đến Sơn Cốc chi bên trong. Trong Sơn Cốc có không ít người tên Vũ Hạc, còn rất nhiều người tên Lý Thủy Đạo không quen biết, phi cầm tẩu thú. Những con thú yêu này cũng đã được thuần hóa, sau khi được nuôi dưỡng, mỗi con linh sủng đều có một tu sĩ trẻ chăm sóc bên cạnh. Lý Thủy Đạo tìm một chỗ có khe nước chảy tràn bãi cỏ, liền để Vũ Hạc tự động bắt giữ tôm cá, trong khi hắn thì bảo vệ ở một bên. Hắn cũng rất muốn đi phường thị dạo chơi, nhất là nghe nói trong phường thị còn có thể mua sắm tu hành đạo thư. Đáng tiếc à, gần trong gang tấc lại không thể đi ngũ độc môn phường thị, mở mang tầm mắt. Trắng Vũ Hạc nhất định phải có người nhìn xem, nếu không thì sẽ bị trộm cắp. Một đầu trắng Vũ Hạc có giá trị mấy chục khối linh thạch, trong khi cái kia lại được xem như một cảnh đệ tử thông linh, đáng giá hơn nhiều. Nguyên nhân chính là Tần Ngọc Nga rõ ràng sẽ tự mình cưỡi con ngựa trắng Vũ Hạc, nhưng vẫn muốn một người đảm nhiệm việc trở dùng. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên. Thủy Đạo huynh, là ngươi sao? Lý Thủy Đạo quay đầu, ngạc nhiên phát hiện người tới, càng là Lý gia tộc đệ Lý Nhất Quân. Lý Thủy Đạo hưng phấn bước đến trước mặt Lý Nhất Quân, nắm chặt tay hắn và nói. Lâu rồi không gặp anh cũng ở đây á? Lý Nhất Quân một mặt mừng rỡ chỉ vào sau lưng một đầu đại hạc nói. Thủy Đạo huynh, ta cũng không nghĩ rằng chúng ta lại có cơ duyên trở thành linh thú sư. Ngươi xem, đây là sư tôn, dạy cho ta ngồi cưỡi trắng Vũ Hạc. Lý Thủy Đạo nhìn kỹ một chút, cái này hai đầu trắng, Vũ Hạc dáng dấp quả nhiên đều không khác mấy. Cái này nếu là bị trộm, nó thật đúng là không tìm về được. Nhất Quân, ngươi bái nhập người nào môn hả? Hạt Ảnh Tôn giả, Lý Nhất Quân nói. Ta và Sóng Nước bái nhập Kim Mặt Lang Quân dưới trướng. Sóng Nước huynh, bây giờ tại làm gì? Lý Nhất Quân dò hỏi. Hắn đã xin phép nghỉ trở về. Lấy vợ sinh con, tự nhiên. Vậy hắn bây giờ chẳng phải là... Không sai, ngày đêm cày cấy liền chờ kết quả. Đúng, Kim Mặt Lang Quân động phủ ở nơi nào? Lý Nhất Quân dò hỏi, Đông Chân Núi. Độc Thủ Lão Nhân động phủ ở đâu? Tại Nam Chân Núi. Cái kia cũng cách nhau quá xa. Chúng ta cũng là những người yêu linh thú, mỗi ngày mong muốn dẫn Vũ Hạc đi ra ngoài ô, chỉ cần hẹn chỗ gặp là đủ. Thời điểm cất cánh, nắm chặt hai bên lông vũ. Tần Ngọc Nga bắt được hạc nơi cổ lông vũ. Trắng Vũ Hạc phảng phất cảm nhận được Tần Ngọc Nga tâm tư, thế là thân thể thon dài đứng lên. Sư nương, ta chảo chỗ nào? Lý Thủy Đạo kinh hoàng vấn đạo. Eo của ta. Tần Ngọc Nga thản nhiên nói. Lý Thủy Đạo nhận được cho phép cũng không khách khí ôm sư nương chính là tiểu eo nhỏ. Tiếp lấy sư nương bắp đùi thon dài kẹp lấy, Trắng Vũ Hạc chạy lấy đà hai bước, dương cánh cất cánh. Ngồi cưỡi Trắng Vũ Hạc mấu chốt chính là muốn kiểm soát tư thế ngồi, điều này thực sự không khó và cũng không khác biệt nhiều so với việc cưỡi ngựa. Ngươi phải nhớ kỹ, Trắng Vũ Hạc vô cùng nhát gan, nó chỉ là ngồi cưỡi thay vì đi bộ công cụ, tuyệt không phải là phụ trợ chiến đấu linh sủng. Bất kỳ cuộc chiến nào cũng sẽ khiến Trắng Vũ Hạc chấn kinh. Một khi chấn kinh, dù ở trên không trung, nó cũng sẽ hạ cánh và bay đi khỏi người. Trắng Vân Hạc đói bụng, nó sẽ tự mình săn mồi. Nó săn mồi địa điểm bình thường là bên cạnh dòng suối nhỏ. Nó thích ăn tôm tép, ngươi phải tuân thủ tại bên cạnh của nó, hộ vệ Hạc Nhi an toàn. Con này Hạc Nhi chưa từng có đi ra Độc Long Lĩnh, ngươi ngàn vạn lần không muốn tính toán, ngồi cưỡi Hạc Nhi rời đi Độc Long Lĩnh. Đối với hoàn cảnh lạ lẫm, Trắng Vũ Hạc mười phần mâu thuẫn. Theo, bọn chúng sẽ không ở hoàn cảnh lạ lẫm phi hành. Ngươi nếu là muốn cưỡng ép, ngồi cưỡi nhường Đại Hạc rời đi Độc Long Lĩnh phạm vi, nó cũng sẽ ở trên không đưa ngươi bỏ xuống. Ngồi cưỡi vài vòng sau đó, Đại Hạc rơi vào chân núi, một chỗ, dòng suối bên cạnh. Đại Hạc tự động đi dòng suối nhỏ săn mồi tôm cá, Tần Ngọc Nga Hòa Lý, Thủy Đạo hộ vệ ở chung quanh. Ở đây có phải là chợ của Tiểu Hà không? Đến nhiều lần, nhưng Lý Thủy Đạo vẫn không nhận ra ngay. Hôm nay thôi tòa thành thị, Tiểu Hà vịnh chợ, căn bản cũng không có người. Chợ mở cách đây một tháng, không chỉ thay đổi diện mạo của tòa thành thị, mà còn tạo ra sự khác biệt tự nhiên. Dù chỉ là một phường nhỏ, nhưng chợ mở hàng ngày. Sau này khi học xong nghệ thuật cưỡi hạc, ngươi có thể dẫn ta đi thăm phường nhỏ ngay lập tức. Tần Ngọc Nga nói bất ngờ. Cưỡi hạc tiễn đưa sư nương ra ngoài, không phải đại sư huynh sống mà. Lý Thủy Đạo kỳ quái hỏi. Đại sư huynh của ngươi cũng sẽ không trở lại nữa. Tần Ngọc Nga một mặt cảm khái nói. Vì cái gì? Thí luyện, Tần Ngọc Nga tích chữ như vàng, chỉ nói hai chữ. Đại sư huynh vẫn lạc tại trong thực tập sao? Lý Thủy Đạo thanh âm có vẻ hơi không thể tin. Tần Ngọc Nga gật đầu một cái. Vào trong bụng cóc, liền cùng ăn mì một cách. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.